Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 51. Chương 501, Ngân Tiên Tử. Mỗi khe nứt không gian ở trong mắt hóa yêu của Lạc Hồng đều có thể thấy rõ ràng. Cho nên mặc dù phân bố của khe hở không gian so với lúc hắn đến đã xảy ra biến đổi lớn, nhưng vẫn không thể ngăn trở chút nào. Một đường cấp tốc phi độn xuống, rất nhanh hắn liền hội cùng ba người Nhạc Vận đứng nguyên tại chỗ. Trác huynh, phía dưới xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có không gian chi phong kịch liệt như thế tuôn ra? Nhạc Vận thấy nàng bình yên vô sự, trong lòng không khỏi thả lỏng, sau đó vội vàng hỏi chuyện chi tiết. Lạc Hồng tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể nói là không biết, chỉ có gió không gian từ đáy hố tuôn ra. Cuồng phong kia tới đột ngột, chúng ta cũng không thu thập hết giới tinh. Cha đạo hữu, không biết ngươi thu thập được bao nhiêu? Trung Linh có chút tò mò hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, Trác mỗ chính là có thu hoạch lớn. Lạc Hồng mỉm cười, lấy ra một hộp ngọc màu xanh đặc chế. Nhạc Vận mở ra xem, lập tức trên mặt liền hiện lên ý cười. Nhiều như vậy, nhiêu đây là dư xài rồi. Trong hộp ngọc có hơn 30 viên ngân sắc tinh thể cỡ đốt ngón tay, chẳng những số lượng nhiều hơn ba người cộng lại hái được, phẩm chất cũng cao hơn một đoạn. Thấy thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trong tộc, Trung gia huynh muội cũng mừng rỡ không thôi, trong ánh mắt Trung Linh nhìn Lạc Hồng tràn đầy vẻ sùng bái. Nhưng bọn họ không biết, Lạc Hồng chỉ lấy ra 5 phần giới tinh thu thập mà thôi. Loại linh tài ẩn chứa đại lượng không gian chi lực này, Lạc Hồng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, đặc biệt là thời điểm hắn đã có ý định luyện chế pháp bảo không gian. Cỗ cuồng phong không gian kia tạo thành động tĩnh thật lớn, chắc hẳn đột ngột nhân đã phát giác, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Cầm bảo vật, Lạc Hồng tự nhiên muốn im lặng phát tài trực tiếp rời đi, liền thúc giục mọi người nói. Ba người Nhạc Vận đương nhiên không thể không cùng Lạc Hồng bay về phía hố. Sau một phen xuyên thẳng qua, bốn người đi tới tầng trên hố sâu vốn tràn đầy hung trùng trú ngụ. Lúc này nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, một chút tiếng côn trùng cũng không có, hoàn toàn khác biệt với bốn người khi đến. Bốn người mặt không đổi sắc phi độn một đoạn, Lạc Hồng đột nhiên nhíu mày, thần thức cảm ứng được một cỗ khí tức yếu ớt. Kỳ quái, gió không gian thổi tới cũng không có góc chết, khí tức yếu ớt như vậy, làm sao tránh được một kiếp. Mang lòng hiếu kỳ, Lạc Hồng quét mắt nhìn về đầu nguồn khí tức, chỉ thấy ở trong một cái hố trên vách đá, đang có hơn 100 con giáp trùng màu bạc nhỏ như hạt đậu đỏ vây thành một đoàn, gặm ăn một viên giới tinh bị cuồng phong thổi vào trong hố. Những con sâu này lại lấy lực lượng không gian làm thức ăn. Lạc Hồng không khỏi cảm thấy có chút giật mình, lập tức liền nổi lên hứng thú. Vì vậy, hắn lắc mình một cái, độn tới bên cạnh hố, dùng pháp lực ngưng tụ ra một bàn tay lớn cầm trùng cầu lên. Kết quả làm người ta bất ngờ là, giáp trùng màu bạc bị đối đãi như vậy cũng không có tranh nhau chạy trốn, mà vẫn đang điên cuồng thôn phệ giới tinh, giống như quỷ chết đói, đói khát vô số năm tháng. Hơi quan sát bề ngoài của bọ cánh cứng màu bạc một chút, Lạc Hồng vẫn chưa đặt nó vào bất kỳ loại linh trùng nào trên thiên địa kỳ trùng bảng. Nhưng nó có thể lấy lực lượng không gian làm thức ăn, tất nhiên có chỗ bất phàm. Trước mắt cũng không phải là thời điểm cẩn thận nghiên cứu, Lạc Hồng lấy ra một cái hộp ngọc, phong ấn vào trong đó, liền thu vào vạn bảo nang. Thu một ổ hung trùng tất nhiên là không có gì có thể làm cho người ta để ý, ba người Nhạc Vận mặc dù nhìn thấy, nhưng đều không có hứng thú hỏi nhiều. Rất nhanh, bốn người thuận lợi tiếp cận đỉnh hố, ngay khi bọn họ muốn độn xuất trận bàn bên hông Lạc Hồng đột nhiên sáng lên linh quang, nhưng ngay sau đó lóe ra hai cái liền vỡ vụn ra. Sắc mặt bốn người đều biến đổi, hiển nhiên là có người xâm nhập pháp trận Lạc Hồng bố trí trên đỉnh hố, lại đem dấu hiệu phá vỡ. Liễm khí thuật thật mạnh, ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Khoảng cách này đã bị thần thức Lạc Hồng bao phủ, mà hắn ở trước khi đối phương ngộ nhập trận pháp, lại ngay cả một tia khí tức cũng không cảm ứng được. Sau khi phá trận pháp, đối phương hiển nhiên ý thức được mình đã bại lộ, liền không che giấu khí tức nữa, một mình xông thẳng đến bốn người. Trong nháy mắt cảm ứng được khí tức của đối phương, bốn người Lạc Hồng liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là Mạc Hàn trong tám người đột ngột kia. Ha ha, rõ ràng cho thấy nóng nảy, quả nhiên người này là hướng về phía mũi thương màu bạc. Lạc Hồng một bên thầm nghĩ, một bên tâm niệm nhanh chóng chuyển động, lập tức quay người nói với ba người Nhạc Vận. Người tới có chút cổ quái, ba người các ngươi mang theo giới tinh rút lui về phía bên ngoài hắc vực trước, Trác Mỗ đi gặp hắn một lát. Nghe Lạc Hồng nói nghiêm trọng, vừa rồi lại thấy trận bàn cơ hồ bị nghiền nát, ba người Nhạc Vận không khỏi cảm thấy Mạc Hàn thần thông khó lường, rất có thể là đòn sát thủ của đột ngột nhân ẩn tàng. Lúc này ba người không chút do dự, nhìn Lạc Hồng một cái, liền quay đầu hướng các phương hướng khác nhau bỏ chạy. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng phi độn đến trên không hố sâu, mà Mạc Hàn giờ phút này đang đứng ở trong trận pháp tổn hại chờ hắn. Không ngờ băng thiên thương sẽ khiến tu sĩ ngoài ta chạm vào, ngươi dùng cách gì? Mạc Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Hồng, phảng phất có thể cảm ứng được đầu thương màu bạc ở trên người Lạc Hồng, nói chắc như đinh đóng cột. Đạo hữu không cần mượn miệng người khác nói chuyện, Trác Mỗ biết được ngươi liền ẩn thân trong cơ thể người này, có gì xin mời hiện thân nói thẳng. Lạc Hồng không trả lời câu hỏi của Mạc Hàn, mà nói một phen những lời khó hiểu. Nhưng khi Mạc Hàn nghe xong, liền lập tức sợ hãi, tiếp theo lông mày nhíu lại nói, ngươi làm sao biết được? Rõ ràng ngay cả đại tiên sư trong tộc cũng không phát hiện được sự tồn tại của Ngân Tiên Tử. Làm sao phát hiện? Ha ha, trong nhục thân giấu nữ quỷ sẽ phát ra khí tức gì, ta rõ hơn ai hết. Sự khác biệt nhỏ bé này trong mắt người khác, căn bản không có khả năng bị chú ý tới, nhưng Lạc Hồng lại rất quen thuộc, cho nên khi hắn nhìn thấy Mạc Hàn, liền đoán được bí mật của hắn. Vừa dứt lời, một giọng nữ lạnh lùng như xương từ trong thân thể Mạc Hàn truyền ra, thần thông của Trác đạo hữu quả là bất phàm, không hổ là thiên kiêu chính đạo của Đại Tấn, trong mấy vạn năm qua, ngươi chính là tu sĩ đầu tiên có thể nhìn thấu phương pháp ẩn nấp của bản tiên tử. Chắc hẳn Trác đạo hữu rất rõ ràng vì sao bản tiên tử và Mạc đạo hữu lại đến, nếu ngươi ngoan ngoãn dâng đầu thương lên, tính mạng sẽ được bảo toàn. Ha ha, thần vật sẽ chọn chủ, Trác Mỗ có thể thu hồi đầu thương, chính là chủ nhân đầu thương này. Lạc Hồng ở tu tiên giới vượt qua hơn 200 năm, sớm đã kiến thức rộng rãi, không phải dễ dàng bị dọa sợ như vậy. Mặc dù phương pháp thu liễm khí của đối phương cao siêu, uy lực thần thông không nhỏ, nhưng chung quy không thể phát hiện trận pháp hắn bố trí trước, nói rõ tuyệt đối không phải hạng người hắn không thể chiến thắng. To gan, ngươi dám vọng ngôn mình là chủ nhân của băng thiên thương, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tựa hồ như bị đâm vào chỗ đau, Ngân Tiên Tử chưa lộ diện lập tức sát khí bốn phía lớn tiếng quát. Mà Mạc Hàn kia cũng có chung mối thù với gã, lúc này liền lộ ra vẻ mặt hung ác, toàn thân tràn ra quỷ vụ nồng đậm. Mạc Hàn, hóa ra ngươi bị quỷ vật mê hoặc. Trăm phương ngàn kế lẫn vào hành trình hắc vực, rốt cuộc là có ý gì? Đúng lúc này, Lâm Ngân Bình từ phía sau chạy tới, nàng nghe được cuộc đối thoại của ba người thì cũng biết trong cơ thể Mạc Hàn có dị vật, chợt cảm thấy sau lưng phát lạnh. Mặc dù lúc này có Mạc Lan pháp sĩ chắc bất phàm tồn tại, nhưng nàng vẫn tế ra pháp bảo đối với Mạc Hàn. Dù sao địch nhân bên trong, so với một Mạc Lan thượng sư đáng giá coi trọng hơn nhiều. Thánh nữ điện hạ, Mạc Hàn ta rất trung thành với thánh tộc, xin ngươi tạm thời tin ta, giúp ta bắt người này lại trước. Mạc Hàn ít nhiều biết rõ một ít chi tiết về đầu thương màu bạc, biết rõ có thể thu lấy Lạc Hồng tất nhiên sẽ không đơn giản, vì vậy lôi kéo Lâm Ngân Bình nói. Chương 502, đầu thương màu bạc. Đừng vội nhiều lời, nếu trung thành, liền bức dị vật trong cơ thể ra, tự trói chịu phạt. Sao Lâm Ngân Bình có thể tin tưởng lời nói của một người bị dị vật nhập vào thân, lúc này liền thét lên ra lệnh. Mạc Hàn nghe vậy sắc mặt lập tức xanh mét, hơi âm trầm nói, thứ cho Mạc Mỗ không thể đáp ứng. Dứt lời, hắn liền không để ý sự tồn tại của Lâm Ngân Bình, ngang nhiên ra tay với Lạc Hồng, quỷ vụ dày đặc quay cuồng đè ép Lạc Hồng. Hừ, thần thông quỷ đạo. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, mắt dọc ở mi tâm mở lớn, huyền âm chi nhãn đen nhánh lộ ra, tiếp theo dưới pháp lực thúc dục, thần quang đen nhánh quét ra. Lập tức tựa như thần kiếm, xuyên thủng trùng trùng điệp điệp quỷ vụ, chiếu thẳng lên người Mạc Hàn. À, chỉ thấy bị sắc mục thần quang bao phủ, 18 cây châm đen cắm trên người Mạc Hàn rung rung lên, khiến cho lão không khỏi kêu thảm lên. Không tốt, là huyền âm chi nhãn tiểu thành, mau chóng thu nhiếp hồn chi pháp. Ngân Tiên Tử nhận ra huyền âm chi nhãn, gấp giọng nhắc nhở. Từ khi luyện thành nhiếp hồn đại pháp tới nay, Mạc Hàn dùng nó đối địch không có gì bất lợi, chưa bao giờ bị khắc chế như hôm nay. Hắn vội vàng thu hồi thần thông, đang định dùng một thủ đoạn khác đối địch, lại phát hiện thân hình đối phương chợt lóe, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, liền nghe một thanh âm lạnh như băng quát, định. Mạc Hàn chỉ cảm thấy nguyên anh của mình bị nhét vào trong nham thạch, không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con hỏa nha màu đỏ thẫm đánh tới đầu hắn. Thời khắc nguy cấp, một đạo ngân mang từ trong đan điền hắn hiện ra, làm thân hình hắn lóe lên, dịch chuyển ra hơn trăm trượng. Thần thông thuấn di, một kích không thành, Lạc Hồng không có vội vã truy kích, vừa rồi đạo ngân mang kia cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Không sai, khí tức gần như giống hệt đầu thương màu bạc, trên thân người này cũng có mảnh vỡ của băng thiên đoạt. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức nổi lên sát tâm, tay áo vung lên, lúc này bay ra năm đạo lưu quang màu sắc khác nhau, phân biệt hướng năm phương vị bắn nhanh mà đi. Mà lúc này Mạc Hàn vẫn còn chưa tỉnh hồn, vừa mới dãy dụa khỏi thân chú, vội vàng tế ra một mặt đồng thuẫn phong cách cổ xưa bảo hộ phía sau, kinh thanh hỏi, tiên tử, đây là thần thông gì? Thiên ma định thân chú. Đáng giận, một tu sĩ nhân giới như hắn làm sao mà tập được? Hơn nữa thần thức còn bước thẳng đến tu sĩ hóa thần kỳ. Ngân tiên tử rất tức giận nói, thần thông lợi hại nhất của nàng lúc này bị người khác khắc chế, thần thông của đối phương lại không thể phá giải, biện pháp duy nhất để chiến thắng chính là nàng tự mình ra tay. Đáng chết, ngàn năm tĩnh dưỡng lại phải đốt một mồi lửa. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, ngũ hành kỳ đã độn đến vị trí đối ứng, lập tức liền thấy ngũ thải quang cháo nhanh chóng dâng lên, đem một phương thiên địa này bao phủ vào trong trận pháp. Lúc này Lạc Hồng chính là bố trí điên đảo ngũ hành trận mà hắn quen thuộc nhất, trận này ngoại trừ thần thông ảo thuật ra, cấm pháp cũng vô cùng lợi hại, thần thức nửa bước cũng khó rời, không gian cũng bị phong tỏa. Đương nhiên, với tư cách là chủ nhân của trận này, Lạc Hồng sẽ không bị những hạn chế này. Nhưng mà, mắt thấy trận pháp thành hình, đối phương lại không hề có động tác ứng đối, điều này không khỏi làm thế công của Lạc Hồng chậm lại. Hắn ngưng mi trầm tư một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên biến sắc, đầu tiên là lách mình bay ra, hơn trăm trượng, tiếp đó tay bấm pháp quyết, mắt dọc ở mi tâm khép lại một cái, nhanh chóng biến hóa thành yêu mục hóa đá. Mà trong thị giác của linh tử, không biết từ lúc nào hình thành khe hở không gian ẩn hình, đã đem khu vực Lạc Hồng vốn lơ lửng trùng trùng điệp điệp xúm lại. Vừa rồi hắn chỉ cần hơi chủ quan một chút, sẽ bị một âm chiêu này âm chết. Lúc này, đối phương tựa hồ còn tưởng rằng Lạc Hồng trùng hợp tránh được khu vực tử vong, nên để cho rất nhiều khe hở không gian ẩn hình tự do qua đây, muốn lặp lại chiêu cũ. Thấy tình hình này, Lạc Hồng lúc này liền quyết định tương kế tự kế, ra vẻ không biết gì cả, một bên phi độn về hướng Mạc Hàn, một bên tế ra Kim Nguyệt Loan Đao cùng Linh Quy Thuẫn, làm ra bộ dáng toàn lực xuất thủ. Nhưng mà, ngay lúc hắn sắp đụng vào một đạo khe hở không gian ẩn hình, đột nhiên toàn thân lóe lên bạch quang, thi triển ngũ hành độn tránh đi khe hở không gian ẩn hình, trực tiếp độn đến gần Mạc Hàn. Hơn nữa không nói hai lời, liền tế ra Kim Nguyệt Loan Đao, hướng cổ gã chém tới. Không tốt, yêu mục kia có thể nhìn thấy sự tồn tại của khe nứt không gian ẩn hình. Ngân tiên tử kinh ngạc nói. Mạc Hàn thì bị Lạc Hồng tập kích khiến cho vong hồn đại mạo. Trong lúc nguy cấp, tay phải hắn mở ra, một đoạn ngân sắc đoàn côn hơn một thước hiện ra. Hắn cầm ngân sắc đoàn côn này vạch trước người một cái. Lập tức không gian ba động kịch liệt bộc phát, hơn 10 vết nứt không gian ẩn hình trong nháy mắt hình thành, hợp thành một bức tường bảo hộ trước người. Đã sớm đoán được ngươi sẽ có thủ đoạn như vậy. Lạc Hồng thầm nói một tiếng, đồng thời thúc giục pháp lực vào yêu mục ở mi tâm, linh quang thạch hóa bắn ra, lập tức đem khe hở không gian ẩn hình trên đường đi của Kim Nguyệt Loan Đao khép lại. Chỉ thấy lưu quang màu vàng như cắt đậu hũ chém qua đồng thuẫn trước người Mạc Hàn, tiếp theo khẽ quấn quanh cổ hắn. Sau một khắc, đầu Mạc Hàn phóng lên trời. Thân thể vừa bị diệt sát, một tòa tử kim bảo tháp từ đan điền Mạc Hàn bay ra, lập tức linh quang sáng rõ, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rạn. Pháp bảo tự nổ bản mệnh, con ngươi Lạc Hồng co rụt lại, lập tức thuấn di rời khỏi trăm trượng. Thân hình của hắn vừa mới hiển hiện, liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, linh ba cuồng bạo trùng kích đến. Nhưng có Linh Quy Thuẫn và Vô Quang Thuẫn song trọng ngăn cản, cho dù là bản mệnh pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tự bạo cũng không thể làm Lạc Hồng bị thương mảy may. Nhưng hiển nhiên đối phương cũng không có ý niệm dùng một kích này đối phó hắn, đợi linh ba quét qua, thần thức Lạc Hồng đảo qua, lập tức phát hiện Nguyên Anh Mạc Hàn chạy trốn. Chỉ thấy một cái Nguyên Anh hai màu bạc đang ôm một đoạn ngân sắc đoàn côn, toàn lực độn hướng pháp trận biên giới. Nếu hắn lao ra khỏi trận pháp, có thể thi triển thần thông Nguyên Anh thuấn di, khó có thể truy kích. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, vừa muốn phi thân truy kích, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn về một bên. Chỉ thấy một chiếc vòng tay xanh biếc đã biến thành kích thước phòng ốc, đánh thẳng về phía hắn. Lúc này có thể ngăn cản hắn, tự nhiên chỉ có Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình. Lạc Hồng lúc này hừ lạnh một tiếng, tay phải một trưởng liền có một con hắc hồng hỏa nha bay ra, lao thẳng tới vòng ngọc xanh biếc kia. Lạc Hồng tự tin hắc ô chân viêm có thể phá hủy pháp bảo của đối phương, vì vậy sau khi lấy ra, lại muốn truy kích Mạc Hàn. Nhưng lúc này hơn 10 đóa kim quang từ bốn phía vây lại, trong tiếng ông ông tản ra tuyệt thế hung khí, phệ kim trùng thành thục thể. Lạc Hồng biết rõ phệ kim trùng lợi hại, lúc này không dám chậm trễ ứng phó, nhưng nếu tiếp tục kéo dài thời gian, Mạc Hàn sẽ mang theo ngân sắc đoàn côn chạy thoát, đây là chuyện hắn bất luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Đang lúc lưỡng nan, đầu vai đột nhiên truyền đến một tiếng hót thanh thúy, thì ra là Tiểu Kim đang nóng lòng muốn thử. Lấy tu vi của Mạc Hàn thì chắc chắn không có khả năng mượn uy năng của tàn phiến huyền thiên, chắc hẳn ở sau lưng sử dụng ngân sắc đoàn côn chính là ngân tiên tử chưa từng lộ diện kia. Mà đối phương sau khi Mạc Hàn vạch một cái, liền không nói thêm lời nào nữa, chỉ sợ cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Sau khi suy nghĩ một phen trong đầu, Lạc Hồng lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Tiểu Kim, lệnh cho nó truy kích nguyên anh của Mạc Hàn. Lâm Ngân Bình còn muốn điều khiển phệ kim trùng hóa thành kim quang bay ra, lại bị Lạc Hồng tế ra vài món pháp bảo hành mộc ngăn lại. Phệ kim trùng tuy được xưng là không có gì không thể cắn nuốt, nhưng bị mộc ngọc khắc chế. Mặc dù trên tay Lạc Hồng không có bảo vật đặc biệt nhằm vào, nhưng dùng bảo vật hành mộc bình thường vây khốn nàng trong thời gian ngắn ngủi cũng không khó lắm. Lập tức Lạc Hồng đem mấy món bảo vật đang vây khốn phệ kim trùng ném ra xa, điên đảo ngũ hành trận vừa chuyển, liền đem chúng nuốt vào trong huyễn thuật. Lâm đạo hữu, vì sao đột nhiên lựa chọn ra tay? Giải quyết xong phiền toái trước mặt, Lạc Hồng mặt lạnh như băng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 503, Chân Viêm Phần Thiên. Người này bất kể nói thế nào cũng là tiên sư thánh tộc ta, cho dù có thanh lý môn hộ cũng không tới lượt Trác đạo hữu ra tay. Huống hồ, dị động của hố sâu vừa rồi là do ngươi tạo ra, Trác giới tinh trong ngàn năm qua đều ở trên người ngươi. Vòng ngọc của Lâm Ngân Bình thấy cổ bảo của nàng ở trong linh diễm đỏ thẫm nhanh chóng nóng chảy, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhưng mà mặc dù nàng biết người trước mặt lợi hại, nhưng không có nửa điểm ý tứ muốn nhường. Thục hái được giới tinh, Trác mỗ đều đã giao cho Nhạc thượng sư bọn họ, lúc này Lâm đạo hữu nếu như động thân đuổi theo, hơn phân nửa còn có thể đuổi theo. Trên người Nhạc Vận mang theo tứ tượng Na Di lệnh, Lạc Hồng có thể truyền tống cứu viện bất cứ lúc nào, cho nên lợi dụng bọn họ dẫn dắt Lâm Ngân Bình rời đi cũng không tính mạo hiểm. Hừ, Trác đạo hữu cần gì nói bậy, trên người ngươi có giới tinh hay không, ta tự có biện pháp phân biệt. Lâm Ngân Bình sờ sờ túi linh thú bên hông, nơi này là một con tiểu thú tên là Không Linh Hồ. Loại thú nhỏ này tuy tu vi không cao, nhưng cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức của giới tinh. Chỉ khi trên người Lạc Hồng có lượng lớn giới tinh, mới có thể giống như bây giờ sao động không thôi. Lạc Hồng vừa thấy động tác của hắn, liền đối với Lâm Ngân Bình vì sao có thể tin chắc như vậy đoán được đại khái, lúc này trầm giọng nói, Lâm đạo hữu, Trác mỗ có chuyện quan trọng trên người, mới không so đo với ngươi, nếu ngươi cố ý muốn ngăn cản ta, Trác mỗ cũng chỉ có xuống tay tồi hoa. Nói khoác không biết ngượng, ngươi mặc dù thần thông bất phàm, nhưng ta cũng không có ý nghĩ đơn đả độc đấu với ngươi. Lâm Ngân Bình vừa dứt lời, bốn phía liền truyền đến tiếng pháp bảo oanh kích đại trận, hiển nhiên là đám người Khương Tồn thu thập giới tinh đã tản mát hết, đến đây tương trợ. Hừ, Trác đạo hữu, bản tộc mặc kệ người Mạc Lan cho ngươi chỗ tốt gì, chỉ cần ngươi giao ra giới tinh, chúng ta sẽ tha cho ngươi mạng. Tuy Lâm Ngân Bình rất muốn diệt sát Lạc Hồng ở đây, nhưng nàng càng không muốn bởi vậy trở mặt cùng tông môn đỉnh cấp của chính đạo Đại Tấn, vì thế lui một bước nói. Lạc Hồng trầm mặc một lát, sau khi dùng thần niệm liên hệ với Tiểu Kim, nhận được 10 phần đáp lại trong đó. Nhất thời yên lòng, lạnh giọng nói, nếu đã như vậy, Trác mỗ sẽ lĩnh giáo thủ đoạn của Thiên Lan Thánh Nữ. Dứt lời, tay phải hắn đột nhiên biến thành chảo, gọi hắc ô chân viêm trên thủ trạc đã tổn hại 7-8 phần trở về. Lập tức, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay đánh hắc ô chân viêm ngưng tụ thành quả cầu lên không trung. Sau một khắc liền nghe bành một tiếng, hỏa cầu đỏ thẫm bạo liệt ra, thiên địa linh khí xung quanh nhao nhao sao động, trong nháy mắt tạo thành một mảng lớn biển lửa đỏ thẫm. Linh thuật, phần thiên, Lâm Ngân Bình cũng nhận ra được linh thuật của người Mạc Lan, biết rõ uy lực của nó. Sau khi sửng sốt một chút, nàng đột nhiên hiểu ra, thầm nghĩ một tiếng không ổn, liền toàn lực truyền âm nói, mau chóng rời xa trận pháp. Ừ, đã muộn. Lạc Hồng vừa dứt lời, liền thấy trên lồng ánh sáng năm màu đột nhiên tuôn ra sáu đạo hào quang, hướng về phía sáu người đang tấn công lồng ánh sáng mãnh liệt cuốn tới. Trong lúc bất ngờ, đám người Khương Tồn đều bị cuốn vào trong trận. Ta dùng vây công áp chế người này, kết quả người này lại muốn một lưới bắt hết bọn họ, quả nhiên điên cuồng không thôi. Theo Lạc Hồng tiếp tục thi pháp, phạm vi biển lửa đỏ thẫm càng lúc càng gần, rất có tư thế bao phủ toàn bộ không gian trận pháp. Hừ hừ, Thiên Lan Thánh Nữ nói không sai, lúc này đang vây công, nhưng cũng không phải là bảy người bọn họ vây công Lạc Hồng ta, mà là bảy người Lạc Hồng ta vây công bọn họ. Ta cũng muốn nhìn xem, trong đột ngột tiên sư có mấy người có thể chống đỡ được Hắc Ô Chân Viêm. Mắt thấy linh thuật phần thiên sắp thành hình, Lâm Ngân Bình càng thêm sợ hãi. Không được, tuyệt đối không thể để hắn hạ thuật này xuống. Nghĩ như vậy, đôi môi đỏ mọng của Lâm Ngân Bình hé ra, một kiện pháp bảo giống như khăn tay từ trong miệng nàng bắn nhanh ra, sau khi quay tròn một hồi trước người, liền biến lớn lên mấy trượng, dựng đứng lên. Chỉ thấy trên chiếc khăn lớn này thêu lên một hình vẽ cự tằm màu bạc. Sau một khắc, bức họa ngân tằm trên chiếc khăn lớn linh quang đại phóng, đột nhiên như sống lại, trên miệng trùng mở ra. Nhất thời một chùm ngân quang bắn nhanh ra, đón gió dài ra, hóa thành vô số ngân ti, phát ra tiếng suy suy hướng Lạc Hồng lao tới. Không gian hơn trăm trượng giữa hai người trong nháy mắt đều bị loại ngân ti này tràn ngập rậm rạp chằng chịt, rất kinh người. Lúc này, Lạc Hồng đang ở trong biển lửa, những sợi tơ bạc này muốn làm hắn bị thương thì phải xông qua tường lửa ngăn cách trước. Chỉ thấy những sợi tơ bạc này xông vào trong Hắc Hồng Linh Diễm, lập tức hiện ra màu vàng cháy, hiển nhiên là không chịu nổi hỏa lực Hắc Ô Chân Viêm. Lâm Ngân Bình thấy thế đôi mi thanh tú nhíu chặt, động tác trên tay cũng không chậm, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay ngọc ưu nhã điểm một cái lên chiếc khăn gấm đang lơ lửng trước người. Lập tức hình vẽ cự tằm kia lại lần nữa há mồm, phun ra một ngụm linh diễm cực nóng màu trắng, theo ngân ti hóa thành vô số hỏa xà đánh về phía tường lửa. Hai cỗ linh diễm vừa chạm vào, cũng không phát ra động tĩnh kinh thiên động địa gì, chỉ một cỗ linh diễm đen đỏ đè xuống, làm cho linh diễm màu trắng liên tục bại lui, thậm chí có tư thế thuận theo tơ bạc cuốn ngược về phía khăn gấm cự tằm. Đây rốt cuộc là linh diễm gì? Sao lại lợi hại như thế? Lâm Ngân Bình rất khiếp sợ nói, pháp bảo này của nàng có quan hệ rất lớn với Thiên Lan Thánh Thú, cho dù dùng nó để tỉ đấu với đại tiên sư trong tộc cũng chưa từng tệ như vậy. Mà lúc Ngân Lâm Bình xuất thủ, đám người Khương Tồn cũng đều thi triển thủ đoạn, muốn đánh tan biển lửa, nhưng đều không ngoại lệ thất bại tan tác mà quay trở về. Mau đến bên cạnh ta, mắt thấy đã không còn sức ngăn cản linh thuật đối phương thành hình, cũng không kịp phá trận mà đi, Lâm Ngân Bình lúc này hướng đám người Khương Tồn quá to. Nàng duỗi ngón tay ngọc ra điểm một cái trên trán, chỉ thấy một đạo ngân văn cổ quái hiện ra. Theo trong miệng không ngừng niệm chú quyết, một cái tiểu đỉnh 7-8 phần tương tự hư thiên đỉnh từ ngực hắn bay ra. Lâm Ngân Bình đưa tay vỗ tiểu đỉnh, làm tiểu đỉnh chướng tới 5-6, sau đó thúc giục pháp lực, đem tiểu đỉnh bay lên không trung. Sau một khắc, trong miệng đỉnh phun ra một mảng lớn ánh sáng xanh, bao phủ phạm vi 30 trượng vào bên. Trong, ngay sau đó còn có cát mịn màu lam sáng lấp lánh tuôn ra, vây thành một đoàn bên trong thanh quang. Đám người Khương Tồn cảm ứng được linh khí dao động trong biển lửa khiến bọn họ tim đập nhanh không thôi. Lại nghĩ đến kết cục của việc bọn họ tế ra pháp bảo vừa rồi, hoàn toàn không có ý nghĩ dựa vào chính mình để chống đỡ. Nghe thánh nữ hô quát, lập tức toàn lực phi độn về phía nàng. Nhưng lúc này Lạc Hồng cũng đã thi triển hoàn chỉnh linh thuật phần thiên, dựa vào linh khí nồng đậm trong hắc vực, uy lực của thuật này còn trên dự đoán của hắn. Rơi, nhiếp lệnh vang lên, biển lửa đỏ thẫm lấy thế nghiêng trời đè xuống, tùy ý phóng thích uy lực hủy diệt của nó. Trước hết bị nặng chính là hai gã đột ngột tiên sư cách Lâm Ngân Bình xa nhất. Đối mặt với biển lửa đỏ thẫm, hai người lập tức tính toán ra, bọn họ đã không thể trốn vào trong linh xa. Vì vậy vì bảo vệ tính mạng, hai người liền tụ hợp lại một chỗ, tế ra tất cả pháp bảo hộ thân, trực tiếp phóng tới biển lửa đỏ thẫm. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, thay vì lúc này tránh lui, sau đó tiếp nhận biển lửa liên tục thiêu đốt, không bằng hiện tại liều mạng một lần, phá tan biển lửa. Chương 504, đoạt đỉnh. Nhưng hiển nhiên cử động của bọn họ cùng thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không khác nhau, chỉ là vừa xông vào trong biển lửa, tầng hộ thân linh cháo ngoài cùng đã bị hỏa ý cực hạn dập tắt. Các loại bảo vật hộ thân vờn quanh hai người đều không có kiên trì nhất thời ba khắc, nóng chảy thành tro. Cuối cùng, hai người chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, thân thể và Nguyên Anh liền cùng nhau biến mất trong biển lửa. Đột ngột tiên sư còn lại thấy thế, lúc này không còn ôm tâm lý cầu may, nhao nhao không tiếc hao phí tinh huyết tăng nhanh độ tốc. May mà Lâm Ngân Bình nhắc nhở coi như kịp thời, bốn người khương tồn còn lại đều kịp thời chui vào trong lồng cát. Biển lửa đen đỏ ép xuống, nhất thời đem Thiên Lan Thánh Đỉnh bao phủ ở trong đó, bất quá đỉnh này cũng không hổ là chấn tộc chi bảo của đột ngột nhất tộc. Sau khi bị Hắc Ô Chân Viêm bao vây, tạo ra một vòng lại một vòng linh ba màu xanh, không ngờ lại chống đỡ được. Thanh quang nó phun ra có chút huyền diệu, Hắc Ô Chân Viêm lại không thể thoáng cái phá vỡ, nhưng cũng không có lợi hại đến trình độ có thể hoàn toàn phòng ngự được. Chỉ thấy thanh quang bị thiêu đốt mấy hơi thở, sau đó từ từ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, lúc này Hắc Hồng Linh Diễm thuận theo lỗ thủng này xâm nhập vào trong đó. Lạc Hồng thấy thế, hai tay đánh ra một cái pháp quyết, chỉ thấy những hỏa đoàn xâm nhập thanh quang này, hóa thành từng hỏa nha, nhao nhao nhào tới lam sắc xa cháo ở trung tâm. Mỗi lần Hắc Hồng hỏa nha va chạm vào lồng cát màu lam đều phun ra một đóa hoa lửa, số lượng càng nhiều càng tốt, như phồn hoa nở rộ, khiến cho chùm cát màu lam rung động không thôi, tinh xa không ngừng rải rác. Bất quá, năm người Lâm Ngân Bình cũng không phải ăn chay, tập trung năm người quán thâu pháp lực vào cái lồng cát màu lam, khiến cho nó rất có ý tứ không thể phá vỡ. Lạc Hồng chắp tay lơ lửng ở trên biển lửa, không có chú ý quá nhiều đến tình huống của đám người Lâm Ngân Bình, mà là đem ánh mắt đặt ở phía trên Thiên Lan Thánh Đỉnh đau khổ trèo trống. Không hề nghi ngờ, có thể ngăn trở được sự nóng rực của Hắc Ô Chân Viêm, đỉnh này chắc chắn là phòng chế linh bảo. Một lát sau, biển lửa rơi xuống đất, triệt để biến khu vực này thành nham tương địa ngục. Lạc Hồng vẫy tay một cái, trong biển lửa bay vụt ra rất nhiều tơ lửa, đều hội tụ ở trên bàn tay của hắn, rất nhanh liền ngưng tụ thành một con hỏa nha đen đỏ linh động. Lúc này Hắc Ô Chân Viêm tuy đại hiển một phen thần uy, nhưng tinh thần vẫn gấp trăm lần, không có vẻ gì hao tổn. Sau khi biển lửa rút đi, màn cát màu lam bỗng nhiên tản ra, năm người Lâm Ngân Bình không nói hai lời liền hướng về phía biên giới pháp trận bỏ chạy đi. Lâm đạo hữu, người này thi triển thần thông lợi hại như thế, pháp lực tất nhiên tổn hao nhiều, chúng ta sao không quay đầu lại liều mạng? Khương Tồn siết chặt hai nắm tay, rất không cam lòng nói. Đạo linh thuật này hơn phân nửa uy lực đến từ linh diễm dị thường kinh khủng của đối phương, non nửa còn lại đến từ người thi triển điều động thiên địa linh khí, bản thân tiêu hao pháp lực ít hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Xem ra Ma Tu Cửu U Tông nói không sai, người này quả thật là thiên kiêu ẩn tàng của chính đạo. Tuy đối phương chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thần thông to lớn, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối đầu. Lâm Ngân Bình đã hoàn toàn nhận rõ chênh lệch địch ta, trước mắt chỉ cầu bảo trụ tính mạng của mọi người. Thế còn giới tinh thì sao? Những giới tinh giải rác căn bản không có bao nhiêu, chắc chắn là đã bị Mạc Lan nhân hái trước rồi. Khương Tồn để ý đến nhiệm vụ trong tộc, vẻ mặt lo lắng nói. Chính đạo Đại Tấn đã ra tay, ma đạo tất nhiên có phản ứng, chúng ta tạm thời rút đi, chờ đợi thời cơ. Lâm Ngân Bình mặc dù không có tâm tranh đấu với Lạc Hồng, nhưng cũng không buông tha chuyện cướp đoạt giới tinh, bất quá cái này chỉ sợ cần mượn thế của Đại Tấn ma đạo. Đang nói, một tiếng nhiếp lệnh lạnh như băng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, định. Lâm Ngân Bình lập tức cảm thấy Nguyên Anh cứng đờ, thân thể mềm mại được ngân bào che chở đột nhiên cứng ngắc như sắt thép, phi độn không khỏi dừng lại. Mà bốn người Khương Tồn đều đang cấp tốc phi độn, nàng vừa dừng lại một chút đã khiến nàng và đồng tộc tách ra một mảng lớn. Lâm đạo hữu, sau khi ngẩn ra một chút, lúc này bốn người Khương Tồn mới kịp phản ứng, sau khi kinh hô một tiếng liền quay đầu lại cứu viện. Mà động tác của Lạc Hồng còn nhanh hơn bọn họ, thân hình lóe lên liền đi vào trong phạm vi trăm trượng quanh Ngân Lâm Bình. Lập tức thần niệm hắn khẽ động, Kim Nguyệt Loan đao vừa mới chém đầu Mạc Hàn, bay ra, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, muốn chém đầu lâu mỹ lệ của nàng xuống. Thời khắc nguy cấp, Thiên Lan Thánh Đỉnh thông linh hộ chủ, linh quang chợt lóe lướt ngang đến trước người Lâm Ngân Bình, trong miệng đỉnh phun ra thanh quang nồng đậm, thẳng hướng linh quang màu vàng đánh úp lại cuốn tới. Hai người vừa chạm vào, Kim Nguyệt Loan đao liền hóa ra nguyên hình, ra sức dãy dụa bị thanh quang kéo gần vào trong đỉnh. Nhưng mà Lâm Ngân Bình còn chưa kịp lộ vẻ vui mừng, trước mặt bỗng nhiên lóe lên bạch quang, thân hình Lạc Hồng thoáng cái xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Chỉ thấy, trên tay phải hắn hắc hồng linh diễm cháy hừng hực, lập tức lấy tốc độ mắt thường khó thấy được, một chưởng vỗ lên Thiên Lan Thánh Đỉnh. Một tiếng keng vang lên thật lớn, Ngân Lâm Bình chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo nguyên thần liền bị thiêu đốt không ngừng. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lạc Hồng đang nắm chặt lấy một cái chân đỉnh, hắc hồng linh diễm nọ làm cho nàng sợ hãi không thôi, đã đem cả Thiên Lan Thánh Đỉnh bao vây lại. Không tốt, hắn muốn đoạt bảo. Lâm Ngân Bình lập tức hiểu rõ ý đồ của Lạc Hồng, vì vậy liền muốn thi pháp làm Thiên Lan Thánh Đỉnh biến lớn, để tránh thoát trói buộc của đối phương. Nhưng Lạc Hồng vừa thấy động tác bấm quyết của nàng ta, bàn tay trống không lại vỗ mạnh lên thân đỉnh. Pháp bảo liên tâm, Lâm Ngân Bình lại bị chấn động đến choáng váng, động tác thi pháp lập tức bị cắt đứt. Lúc này, bốn người Khương Tồn đuổi tới, lần lượt tế ra pháp bảo đánh về phía Lạc Hồng. Bất quá, Lạc Hồng sớm đã dùng càn khôn chi lực hộ thể, bốn người lần đầu tao ngộ, không chút ngoài ý muốn đem công kích đều rơi vào khoảng không. Lạc Hồng lập tức há miệng phun ra Trấn Hải Châu cũng bao quanh hắc ô chân viêm, bắn nhanh về phía Khương Tồn đang cầm đầu. Khương Tồn đương nhiên không dám cứng rắn ngăn cản, muốn thi triển độn pháp tránh đi trước, sau đó thi triển thủ đoạn cuốn lấy Trấn Hải Châu. Nhưng mà lúc này, con mắt dọc ở mi tâm Lạc Hồng mở ra, lộ ra con mắt huyết hồng gầm nơi đáy đen. Lập tức, huyết quang nổ bắn ra, bao phủ bốn người vào trong. Bị tà quang huyết giống bao phủ, bốn người chợt cảm thấy khí huyết toàn thân sao động, lại có dấu hiệu huyết mạch nghịch lưu, dưới sự hoảng sợ, lúc này dùng pháp lực tiến hành trấn áp. Lần này liền khiến động tác thi pháp của Khương Tồn không khỏi ngừng lại, Trấn Hải Châu trực tiếp xuyên thấu lồng sáng hộ thể của hắn, đâm vào ngực hắn. Nhưng điều khiến Lạc Hồng bất ngờ chính là, một tia sáng đỏ lóe lên, Khương Tồn vốn đã bị đập thành thịt vụn đốt thành tro, đột nhiên xuất hiện ở hơn 10 trượng, chỉ có điều một cánh tay trái đã không thấy bóng dáng. Bí thuật chết thay, Lạc Hồng nhíu mày, muốn phát động thế công lần nữa. Nhưng Thiên Lan Thánh Đỉnh trong tay lúc này đang kịch liệt giãy giụa, làm cho hắn chỉ có thể áp chế đỉnh này trước. Đi! Lâm Ngân Bình thân hình lóe lên, bay đến bên cạnh đám người Khương Tồn, mặt đầy thống khổ quát. Nhưng mà, bốn người Khương Tồn biết rõ, bọn họ vừa đi, chỉ sợ thánh đỉnh trong tộc sẽ phải đổi chủ, trong lòng tất nhiên là vạn phần không muốn. Chưa có nhiều lời, thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn luyện hóa cấm chế trên thánh đỉnh, mau chóng phá trận rút lui. Lâm Ngân Bình cắn răng ra lệnh, hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên hung quang, muốn thôi động trận pháp, phát huy ra ảo thuật thần thông ngăn chặn đám người Lâm Ngân Bình. Nhưng vào lúc này, trong thần thức của hắn đột nhiên truyền đến chấn động tâm tình cực kỳ kinh sợ của Tiểu Kim, làm cho hắn không khỏi rời sự chú ý. Chuyển hướng về phía Tiểu Kim khí tức, hai mắt Lạc Hồng kim quang bốn phía, lập tức thấy rõ cảnh tượng ở rất xa. Chỉ thấy, một vết thương thật lớn xuất hiện ở ngực Tiểu Kim, chặt đứt vô số linh vũ, máu màu vàng nhạt không ngừng phun ra ngoài. Lạc Hồng sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh mét, hắn liếc nhìn phương hướng Lâm Ngân Bình đi xa, sau khi hừ lạnh một tiếng, từ trong túi vạn bảo lấy ra tứ tượng Na Di Phủ. Tứ sắc quang đoàn hiện ra, Lạc Hồng và cả Thiên Lan Thánh Đỉnh đồng thời biến mất tại chỗ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 505, Đắc Bảo. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Lâm Ngân Bình, trận pháp xung quanh đột nhiên tiêu tán, năm đạo linh quang hướng nơi nào đó trên trời bay đi. Bị nhốt trong ảo cảnh, hơn 10 con phệ kim trùng nhất thời tìm được phương vị, bay thẳng đến Lâm Ngân Bình. Lâm đạo hữu, cái này, Khương Quỳ có chút không rõ ràng tình huống nói. Xem ra là linh thú của người này có vấn đề. Bất kể như thế nào, trước rời khỏi nơi đây nghỉ ngơi và hồi phục rồi nói sau. Đôi mi thanh tú của Lâm Ngân Bình nhíu lại nói, mặc dù bị mất đi Thiên Lan Thánh Đỉnh, nhưng nàng vẫn không có vẻ quá mức thương tiếc. Bởi vì đỉnh này ở đột ngột nhất tộc còn có một cái giống nhau, chỉ cần đạt được đủ giới tinh, như trước có thể tiến hành thánh thú triệu hoán. Mà ở bên kia, chùm sáng bốn màu trên lưng Tiểu Kim đột nhiên hiển hiện, thân ảnh Lạc Hồng thình lình xuất hiện. Vì truy kích nguyên anh của Mạc Hàn, Tiểu Kim đã cao đến hơn 10 trượng, phần lưng rộng rãi, Lạc Hồng đứng ở trên giống như dẫm trên đất bằng. Giờ phút này vết thương trước ngực Tiểu Kim đã cầm máu, hai mắt đang căm tức nhìn phía trước. Theo tầm mắt của nàng nhìn lại, Lạc Hồng thấy được Mạc Hàn Nguyên Anh lắc lư bất ổn kia. Khí tức thấp như vậy, xem ra là tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Cha đạo hữu, chớ có ép ta, nếu không hôm nay Mạc mỗ sẽ cùng người. Mạc Hàn còn chưa nói xong, Lạc Hồng đã không kiên nhẫn vươn kiếm chỉ. Chết đi. Nhiếp Lệnh cùng một chỗ, diệt hồn chú bỗng nhiên phát động, Mạc Hàn chẳng những nguyên anh ly thể, còn nguyên khí đại thương, hoàn toàn không ngăn được uy năng của diệt hồn chú, nguyên anh cơ hồ trong nháy mắt tan vỡ. Mà cây ngân sắc đoản côn hắn đang ôm, sau khi hắn chết đã rơi thẳng xuống mặt đất. Tiểu Kim biết đó là vật mà Lạc Hồng muốn, theo bản năng muốn đi nhặt, kết quả bị Lạc Hồng ngăn lại. Dưới mệnh lệnh của Lạc Hồng, kim quang toàn thân Tiểu Kim lóe lên, khôi phục thành hình dáng ấu điêu, đứng trở về đầu vai của hắn. Sau khi kiểm tra vết thương trước ngực nàng, Lạc Hồng phát hiện trong vết thương lưu lại không gian chi lực. Hiển nhiên là Mạc Hàn bị Tiểu Kim đuổi đến thật sự chịu không nổi, lần nữa thôi động đoàn côn màu bạc, tiến hành phản kích. Lúc này, không gian chi lực trong miệng vết thương đang bị linh khí của bản thân Tiểu Kim làm hao mòn. Chắc hẳn không lâu sau sẽ bị tiêu diệt hết, đến lúc đó thương thế của Tiểu Kim cũng sẽ lập tức khỏi hẳn. Thông qua thần niệm hỏi thăm, Lạc Hồng biết được nàng là đang truy kích tốc độ cao đụng vào vết nứt không gian. Nếu không phải linh giác của nàng báo động kịp thời, để cho trong lúc nguy cấp đột nhiên dừng độn quang, sợ rằng người bị thương cũng không phải là lồng ngực. Bất quá, thân thể Tiểu Kim cũng thật sự là rắn chắc, sau khi đụng vào vết nứt không gian, lại không có trực tiếp bị chia làm hai nửa, quả nhiên mấy ngày trước trận phá cảnh động tĩnh thật lớn kia không phải uổng công. Sau khi cười trấn an Tiểu Kim hai lần, sắc mặt Lạc Hồng lập tức trầm xuống, sát khí nghiêm nghị rơi thẳng xuống mặt đất. Chỉ thấy, đoạn đoản côn màu bạc kia giờ phút này đang cắm trên một tảng đá lớn xám trắng, không có chút nào linh khí, tựa như phàm vật. Điều này càng khiến Lạc Hồng vững tin hơn, vật này vốn là một thể với đầu thương màu bạc. Ngân tiên tử, chuyện cho tới bây giờ, còn không ra gặp mặt sao? Lạc Hồng một tay nâng đỉnh, một tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lạnh nói. Chờ giây lát, ngân sắc đoản côn vẫn không có một chút động tĩnh, làm cho người ta không khỏi hoài nghi xem ngân tiên tử có ở trong đó hay không. Nếu ngân tiên tử khinh thường gặp mặt Trác Mỗ, vậy Trác Mỗ liền ném ngươi vào trong hố sâu toái không, chờ đợi người có duyên tiếp theo đi. Lạc Hồng mặt không biểu tình vươn bàn tay trống không, khống chế bàn tay lớn, liền đem đá lớn xám trắng giơ lên, nói xong liền hướng hố sâu trong toái không bỏ chạy. Lúc này, Lạc Hồng vẫn đấu trí đấu dũng với không khí, ngân sắc đoản côn không có nửa điểm phản ứng. Rất nhanh, Lạc Hồng liền trốn trở về biên giới hố sâu trên không, không chút do dự ném cự thạch xám trắng vào trong hố sâu. Chỉ là qua mấy hơi thở, trong hố sâu liền truyền đến giọng nữ hồn hển, tiểu bối đáng ghét, dám bắt nạt ta như thế. Lạc Hồng đứng yên tại chỗ, thản nhiên hỏi, tiên tử có nguyện ý trao đổi cùng Trác Mỗ? Đáng giận, rốt cuộc ngươi là phân thân của lão quái vật nào lại ẩn thân ở dưới này? Bản tiên tử nhận thua, nhanh chóng cứu ta lên. Bổn tiên tử đã không muốn lại ở nơi mấy vạn năm không có ánh mặt trời mấy vạn năm nữa. Ngân tiên tử tức giận mắng chửi, không có chút khí chất dịu dàng nào mà tiên tử nên có. Nghe lời ấy, Lạc Hồng lúc này hóa thành một đạo độn quang màu lam, phi thân nhảy vào hố sâu toái không, không bao lâu liền nhặt lên cự thạch xám trắng đã nhỏ đi rất nhiều. Lúc này Lạc Hồng cũng không vội hỏi thăm ngân tiên tử, mà phi độn về phía cách xa hố sâu, hai canh giờ. Sau khi đáp xuống một rừng nấm tỏa ra ánh sáng màu tím rực rỡ, mới ném tảng đá lớn trong tay đi. Mà vẫn bị hắn nâng ở trong tay Thiên Lan Thánh Đỉnh, lúc này cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Lạc Hồng dùng thần thức tìm tòi, phát hiện Lâm Ngân Bình đã chủ động lau đi thần thức lạc ấn của mình lưu lại. Ha ha, kiên trì lâu như vậy, chỉ sợ nguyên thần đã bị hỏa ý gây thương tích. Lạc Hồng cười nhạo một tiếng, thu hồi hắc ô chân viêm, đem cái phỏng chế linh bảo này thu vào trong vạn bảo nang. Xin hỏi tiên tử có phải đến từ linh giới hay không? Chủ nhân ban đầu của băng thiên thương này có tu vi ra sao? Cự thú bị hắn diệt sát có lai lịch như thế nào? Ha ha, câu hỏi của Trác Mỗ tuy nhiều, nhưng lấy thân phận khí linh của tiên tử, hẳn là không khó trả lời. Sau khi thu hồi Thiên Lan Thánh Đỉnh, Lạc Hồng không chút khách khí đưa ra một chuỗi vấn đề. Kỳ thật thân phận của khí linh ngân tiên tử không khó suy đoán, bởi vì đây là lý do duy nhất có thể giải thích là Mạc Hàn có thể mượn uy năng của huyền thiên tàn phiến. Hừ, tiểu bối, trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ngươi phải nói cho bản tiên tử, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm ngân tiên tử từ trong đoàn côn màu bạc truyền ra, trong ngữ khí vẫn không giảm ngạo khí. Sau khi chần chừ một chớp mắt, Lạc Hồng quyết định không ẩn giấu quá nhiều, nói thẳng, tại hạ họ Lạc tên Hồng, chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ Hoàng Phong Cốc Thiên Nam. Chuyện này, làm sao có thể nói là thật? Ngân Tiên Tử lộ ra thập phần khiếp sợ, ngữ khí không khỏi yếu hơn một phần hỏi ngược lại, ngươi thật sự không phải phân thân của lão quái vật nào ở linh giới chứ? Đúng rồi, cũng có thể ngươi chuyển thế của người nào đó, nếu không thần thông này của ngươi giải thích như thế nào? Lạc Mỗ tự nhiên có thủ đoạn tu luyện tương ứng, cái này cùng tiên tử không quan hệ, kính xin tiên tử trả lời vấn đề của Lạc Mỗ vừa rồi. Lạc Hồng không muốn dây dưa quá nhiều với lai lịch của hắn ta, dù sao hắn ta cũng không thể phổ cập khoa học cho nàng ta một phen cái gì là khoa học tu tiên. Ừ, tiểu bối thật sự vô lễ. Bản tiên tử đích xác là khí linh của băng thiên thương, chủ nhân vốn có tu vi độ kiếp kỳ, bằng tu vi hiện tại của tiểu bối ngươi còn không xứng biết được danh hào của chủ nhân. Giọng điệu của Ngân Tiên Tử không tốt, nhưng cũng coi như là trả lời nghi vấn của Lạc Hồng. Ha ha, Lạc Mỗ không xứng. Lạc Hồng nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ quá phận, khẽ cười một tiếng nói, ta thấy không phải Lạc Mỗ không xứng, mà là tiên tử đã không nhớ rõ. Tiểu bối nói bậy, bản tiên tử làm sao có thể quên mất danh, tiếng chủ nhân. Ngân Tiên Tử giống như sù lông gào to, trên cây côn ngắn màu bạc tản ra một đoàn khí mờ mịt, dần dần ngưng tụ thành hình người. Chương 506, Thiên Tâm Thần Thụ. Bộ dáng Ngân Tiên Tử hiển hóa hoàn toàn không hợp với thanh âm của nàng, là một nữ đồng 11-12 tuổi mặc váy tiên màu bạc. Tướng mạo cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, nhưng tính cách quả thực là có chút ác liệt. Thấy Ngân Tiên Tử hiển lộ thân hình, Lạc Hồng càng thêm khẳng định suy đoán ban đầu của hắn. Với trạng thái băng thiên thương vỡ vụn thành vài đoạn, bảo vật này tất nhiên bị tổn hại vô cùng lợi hại, khí linh ở dưới tình huống này cũng không chiếm được lợi ích gì. Bình thường mà nói, khí linh ở dưới tình huống như vậy nên trực tiếp hồn phi phách tán mới đúng. Ngân Tiên Tử có thể vui vẻ nhảy nhót như hiện tại, còn có thể mượn uy năng của cán thương, đã là hết sức khó tin. Tiên tử cũng đừng coi Lạc Mỗ trở thành tu sĩ hạ giới không có kiến thức, hư ngôn vô dụng không cần phải nói, sự thật như thế nào trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng. Nếu đối phương nhận lầm mình là đại năng giả tránh kiếp ở hạ giới, Lạc Hồng dứt khoát nhận ra thân phận này. Nghĩ đến như vậy cùng đối phương trao đổi sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, càng dễ dàng lấy được tình báo. Đáng giận, tránh được ký ức luân hồi đã giải phong một phần sao. Vận khí của bổn tiên tử quả thực là kém, lại đụng phải một tồn tại như ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngân Tiên Tử nhăn thành một đoàn, cực kỳ không cam lòng thở dài nói, đúng vậy, hôm nay bổn tiên tử quả thật chỉ còn lại một đám tàn hồn. Ký ức cũng bị mất đi phần lớn, nhưng vẫn không phải là thứ mà một tu sĩ Nguyên Anh như ngươi có thể khinh nhục, tốt nhất ngươi nên tôn trọng bổn tiên tử một chút. Ngân Tiên Tử nói xong, hai tay chống nạnh, cằm nhấc lên, làm ra bộ dáng cao ngạo. Tiên tử là khí linh của Huyền Thiên Chi Bảo, tự nhiên là tồn tại cực kỳ cao quý, Lạc Mỗ tất nhiên sẽ đối đãi với ngươi, nhưng kính xin tiên tử cũng phối hợp nhiều hơn, vì Lạc Mỗ giải thích nghi hoặc. Dám hỏi cự thú chết dưới băng thiên thương rốt cuộc có lai lịch ra sao? Lạc Hồng lặp lại vấn đề vừa rồi một lần nữa, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, dù sao trên đầu thương màu bạc kia còn dính một ít tinh huyết trải qua vô số năm tháng còn chưa khô cạn đây. Bổn tiên tử quên rồi. Ngân Tiên Tử không chút do dự đáp. Lạc Hồng lông mày run lên, lại lần nữa mở miệng nói, tiên tử dù sao cũng nên nhớ rõ phương pháp tìm hiểu ngân khoa văn chứ. Cái này cũng quên rồi. Ngân Tiên Tử nhắm hai mắt lại, liên tục lắc đầu nói. Lạc Hồng nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, chỗ mi tâm dựng thẳng mắt nhảy lên điện quang màu tím. Cảm ứng được khí tức Tử Tiêu Thần Lôi, Ngân Tiên Tử biến sắc, mở choàng mắt, kinh hô, thế giới này có thiên đạo thần lôi. Dừng tay, nhanh dừng tay, nếu bản tiên tử chết, băng thiên thương sẽ không có ngày phục hồi như cũ. Ngân Tiên Tử là khí linh của Huyền Thiên Chi Bảo, ở nhân giới không có gì có thể đả thương nàng mảy may, ngay cả thời gian dài lâu cũng khó có thể lưu lại dấu vết trên người nàng. Thứ duy nhất có thể tạo thành uy hiếp cho nàng, chỉ có công kích ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Tử Tiêu Thần Lôi của Lạc Hồng tuy rằng bản thân cũng không ẩn chứa pháp tắc, lại có thể tác động thiên đạo pháp tắc nhân giới, càng có thể khiến thiên đạo tức giận. Tuy nói nhân giới chỉ là giới diện cấp thấp, thiên đạo trưởng khống pháp tắc so với bản thân Huyền Thiên Chi Bảo ẩn chứa pháp tắc còn muốn yếu hơn rất nhiều. Nhưng giờ phút này trạng thái của Ngân Tiên Tử cùng băng thiên thương đều kém hơn rất nhiều. Lạc Hồng nếu như đánh xuống một tia sét, Huyền Thiên Tàn Phiến có lẽ không có việc gì, nhưng Ngân Tiên Tử ắt sẽ gặp nạn. Không thể phục hồi như cũ, luyện mới là được. Huyền Thiên Chi vật chư giới đều có, phương pháp luyện chế mới là căn bản, đợi Lạc Mỗ hiểu thấu băng thiên thương ngân khoa văn, đem nó tái hiện lại có gì khó. Vậy thì nhất định là rất khó, nhưng hiện tại Lạc Hồng thiết lập là đại lão chuyển thế, cho nên cho dù nói mạnh một chút, cũng sẽ có vẻ hợp lý. Mắt thấy Lạc Hồng không có ý dừng tay, Ngân Tiên Tử rốt cục trước kềm không được, dù sao coi như không có nàng. Đối phương cũng có thể được Huyền Thiên Tàn Phiến, chỉ là tạm thời không cách nào vận dụng mà thôi. Cho nên, nàng cũng không dám đánh cược Lạc Hồng không nỡ ra tay. Nhưng kỳ thật, hiện tại Lạc Hồng không phải là vấn đề có dám hay không, mà là vấn đề có thể hay không. Nếu như hắn thật sự bổ ra một xét này, người đầu tiên gặp phải không phải Ngân Tiên Tử, mà là chính hắn. Nhưng mà, Lạc Hồng nói cũng là ý nghĩ chân thật của hắn, băng thiên thương này nếu đã nát, liền chứng minh nó còn chưa đủ mạnh. Cùng với tốn nhiều khí lực phục hồi một kiện Huyền Thiên Chi bảo không đủ mạnh, không bằng tự mình luyện lại một cái. Là đạo hữu dừng tay, cự thú kia vốn là ngũ sắc khổng tước, chính là tồn tại lợi hại trong năm thứ hạng đầu của phi cầm chân linh, hung khí ngập trời. Bổn tiên tử nhớ mang máng, chân linh này chính là đại địch của chủ nhân trước kia nhất tộc, cho nên mới không tiếc tổn hại băng thiên thương, cũng phải giết chết nó. Ngân Tiên Tử liên tục xua tay, tốc độ nói cực nhanh. Vậy phương pháp tìm hiểu ngân khoa văn thì sao? Thần sắc Lạc Hồng hòa hoãn một chút, tiếp tục hỏi. Ngân khoa văn cũng không có phương pháp cụ thể tìm hiểu, đây là phù văn lưu truyền lại ở chân tiên giới, chỉ có duyên pháp tới mới có thể ngộ ra. Ngân Tiên Tử nói chi tiết. Duyên pháp. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, thầm nghĩ đây lại là sáo lộ tu tiên cổ điển, xem ra tìm hiểu ngân khoa văn vẫn phải dựa vào chính hắn. Dường như là nhìn trên mặt Lạc Hồng có vẻ bất mãn, Ngân Tiên Tử dừng một chút, sau đó bổ sung, bất quá cũng không phải là không có ngoại vật có thể cung cấp phụ trợ, trong bí cảnh này vừa vặn có một gốc linh căn, có thể giúp Lạc đạo hữu tìm hiểu ngân khoa văn. Ồ, nhân giới còn có vật huyền diệu bực này, còn xin tiên tử nói cụ thể một chút. Lạc Hồng thu lại điện quang nơi mi tâm, lộ ra thần sắc cảm thấy rất hứng thú nói. Ngân Tiên Tử thấy thế lập tức thở dài một hơi, lập tức nói ra, linh căn này tên là Thiên Tâm Thần Thụ. 3 vạn năm mới nở hoa một lần, 3 vạn năm mới kết ra một quả, sau đó lại thêm 3 vạn năm, thiên tâm quả mới có thể thành thục. Nếu như phục dụng quả này, là đạo hữu có thể thể ngộ huyền diệu của thiên đạo, đạt được rất nhiều ích lợi. Sau khi dùng thiên tâm quả, Lạc đạo hữu có thể dễ dàng lĩnh hội ngân khoa văn. Nói như thế, một quả thiên tâm quả phải dùng 9 vạn năm mới có thể thành thục. Lạc Hồng có chút khiếp sợ, nếu linh quả này thật sự tồn tại, vậy thì chắc chắn không phải là vật tầm thường, chỉ sợ chính là một trong những cơ duyên lớn nhất của nhân giới. Hắc vực đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, thiên tâm quả cho dù 9 vạn năm mới vừa ra, cũng có thể xuất thế qua 1-2 lần mới đúng, vì sao chưa bao giờ có tin đồn. Thiên tâm quả tuy rằng thành thục chậm chạp, nhưng một khi thành thục, sẽ lập tức rơi xuống đất, và lại gặp đất liền hóa, trở thành chất dinh dưỡng cho thiên tâm thần thụ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, thiên tâm thần thụ lại dùng cách này tu luyện, nếu có thể luân chuyển 9 lần là có thể bỏ được thai cây, hóa hình sinh linh. Thiên tâm quả đối với hung thú chiếm cứ ở chỗ này không có tác dụng, cho nên thiên tâm quả thành thục trước đây hẳn là tất cả đều hóa thành tu vi thiên tâm thần thụ. Nếu như lại kết, dược lực tất nhiên sẽ càng mạnh. Ngân Tiên Tử hiểu rất rõ thiên tâm thần thụ, giải thích cặn kẽ. Thì ra là thế, bất quá Lạc Mỗ không tin mình sẽ có vận khí tốt như vậy, vừa vặn ở thời điểm thiên tâm quả sắp thành thục tiến vào hắc vực. Tiên tử có phương pháp thúc dục tương ứng, hoặc bí pháp cấy ghép linh căn này. Lạc Hồng không ôm hy vọng với người trước, cho dù có phương pháp thúc dục, vậy khẳng định cũng phải dùng đến vật nghịch thiên, trên người hắn không có khả năng có. Ngược lại, Ngân Tiên Tử có thể mong chờ bí thuật linh thực cao thâm của linh giới. Chỉ cần cấy ghép thiên tâm thần thụ đến ngoại giới, Lạc Hồng liền có thể cùng Hàn lão ma giao dịch, biến thiên tâm quả thành hàng bán sỉ. Lạc đạo hữu nếu muốn cấy ghép phương pháp, vậy phải thất vọng rồi. Chỉ có nơi thiên địa pháp tắc đối ứng mới có thể mọc ra thiên tâm thần thụ, nếu muốn cấy ghép, nhất định phải rời đi cùng pháp tắc nơi đây, nhưng đó là thủ đoạn chỉ có chân tiên mới có thể có được. Chẳng qua, ngược lại là quả thực có phương pháp thúc dục, nhưng vật cần thiết ngay cả linh giới cũng tìm không được, Lạc đạo hữu có từng nghe qua ngộ đạo trà thụ. chỉ có dùng linh dịch cây này mới có thể thúc ra thiên tâm quả. Ngân tiên tử thuận miệng nói, nàng hoàn toàn không hề ôm hy vọng gì với Lạc Hồng có thể lấy được ra được hay không. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 507, Tam Thủ Ô Mãng. Cây trà ngộ đạo. Trái tim Lạc Hồng đập mạnh, thứ này hắn quen rồi. Mấy năm trước khi đi tới phủ đệ Vấn Thiên Chân Nhân, hắn đã nhận được một chén trà ngộ đạo, nhưng lúc ấy tu vi của hắn quá thấp, không dám trực tiếp uống, bèn dùng phương pháp hàng linh hòa vào rượu, hóa thành rượu ngộ đạo. Nhiều năm qua, ngộ đạo trà tửu này từng nhiều lần giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, đột phá nghiên cứu, thôi diễn chi chướng, có thể nói là giúp ích rất nhiều. Trước mắt vẫn còn lại một ít, nhưng không biết linh dịch của cây trà sau khi nấu còn có thần hiệu thúc dục thiên tâm quả hay không. Lạc Hồng cảm thấy mình không có hy vọng quá lớn để tránh mất tâm cảnh, vì thế chuyển đề tài nói, tiên tử mượn tay Mạc Hàn kia, muốn tìm lại mũi thương, không biết là có tính toán gì không. Với tài nguyên của nhân giới, chắc chắn không thể chữa trị thương này. Mặc dù ngân tiên tử đối với Lạc Hồng đột nhiên không có hứng thú đối với thiên tâm quả cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không để ý lắm, dù sao nàng cũng chỉ là vì biểu thị thành ý, thuận miệng nói ra một câu. Băng thiên thương hầu như chín thành uy năng đều ở trên đầu thương, nhưng ở lúc nó tổn hại, đầu thương chịu trùng kích cũng lớn nhất, cho nên bổn tiên tử hiện tại mới trở về khuất phục trong một đoạn cán thương. Nếu có thể trở lại đầu thương băng thiên, mượn uy năng của nó, bổn tiên tử có thể khôi phục một ít tu vi thần thông, có lẽ còn có thể tìm về một ít ký ức. Nói đến việc này, thần sắc ngân tiên tử thoáng cái trở nên sa sút, thời gian đần độn mất đi ký ức tuyệt đối không phải là tốt đẹp. Lạc Hồng nghe vậy âm thầm gật đầu, hắn mặc dù không cách nào dùng phương thức quan sát nguyên thần dao động, phán đoán lời của ngân tiên tử là thật hay giả, nhưng theo lẽ thường mà phán đoán, nàng nói hẳn là không giả. Lạc Hồng còn muốn hỏi gì đó, nhưng hắn thấy thân hình ngân tiên tử hư phù lóe lên, liền biết đối phương đã đến cực hạn, vì thế nói, tiên tử xem ra cần nghỉ ngơi một phen. Lạc Mỗ cũng không hỏi nhiều, tiên tử tạm thời khuất ở trong túi chữ vật Lạc Mỗ đi, đợi ra khỏi hắc vực, ta và ngươi lại nói chuyện một phen. Ngân tiên tử trước sau mấy lần điều động uy năng của ngân sắc đoàn côn, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nếu không có Lạc Hồng áp chế nàng, giờ phút này nàng đã tiến vào trong ngủ say. Cho nên vừa nghe Lạc Hồng đề nghị, nàng chỉ khẽ gật đầu, thân hình một lần nữa tản ra thành một đoàn ngân hà, chui vào trong đoàn côn màu bạc. Thần niệm Lạc Hồng vừa động, dễ dàng thu vào trong túi chữ vật. Giải quyết xong việc này, Lạc Hồng lấy ra bản đồ Lam Thải Nhi tặng, liếc mắt nhìn một cái liền tìm được ghi chép có liên quan đến thiên tâm thần thụ. Vị trí của thần thụ này cách hắn nói gần không gần, nói xa cũng là không xa, vừa vặn ở một đầu khác của hố sâu toái không. Mà vị trí ba người Nhạc Vận đang đứng, vừa vặn trái ngược với vị trí. Lạc Hồng do dự một lát, vẫn quyết định trước bảo đảm mình có thể lấy được ngũ thải thạch, vì vậy liền hướng ba người Nhạc Vận bỏ chạy. Bởi vì ba người đang ở trạng thái liễm khí phi độn, độn tốc cũng không tính là nhanh, cho nên Lạc Hồng chỉ dùng nửa ngày liền đuổi kịp bọn họ. Nhạc Vận thấy Lạc Hồng bình yên vô sự trở về không hề cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi tình huống của đột ngột nhân. Lạc Mỗ diệt sát ba vị đột ngột tiên sư, kinh sợ thối lui năm người bao gồm cả Thiên Lan Thánh Nữ. Nhạc Thượng Sư chỉ cần dẫn người trở về đường cũ, sống qua mười mấy ngày còn lại, chuyến này coi như là đại công cáo thành. Lạc Hồng bình tĩnh nói, giống như một mình đánh lui tám vị đột ngột tiên sư, chính là một chuyện nhỏ không đáng kể. Ba người Nhạc Vận nghe vậy không khỏi vui mừng, đột ngột nhân bị trọng thương, trong thời gian ngắn khẳng định không dám đuổi theo. Đợi bọn họ độn đến trung tầng hoặc ngoại tầng hắc vực, đối phương xác suất tìm được bọn họ là cực kỳ nhỏ bé. Lần này Lạc huynh tương trợ, tộc ta tất nhiên khắc ghi trong tâm khảm, Nhạc Vận trịnh trọng hành lễ nói. Huynh muội Trung gia thấy thế, cũng đi theo thi lễ với Lạc Hồng một cái. Có đủ giới tinh, Mạc Lan nhất tộc có thể triệu hoán thánh cầm phân thân hạ giới, cũng có hy vọng đoạt lại thảo nguyên, ba người kích động như thế cũng là chuyện đương nhiên. Ba vị không cần khách khí, Lạc Mỗ cũng chỉ làm bổn phận trong giao dịch mà thôi. Lạc Hồng phất tay, không để ý lắm mà nói. Lúc này Nhạc Vận chần chừ một lát, đột nhiên đưa tay vỗ túi chữ vật bên hông, lấy ra một hộp ngọc dán mấy đạo linh phủ. Lập tức, trong miệng niệm khởi chú quyết, tiếp theo đôi môi đỏ mọng hé ra, thổi ra một ngụm linh khí. Mặc dù cỗ khí tức này yếu ớt, nhưng sau khi rơi xuống trên hộp ngọc, dễ dàng liền đem linh phù dán trên đó tháo xuống. Lạc huynh, trong hộp này chính là ngũ thải thạch, chuyến này mặc dù còn chưa viên mãn, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không có ngoài ý muốn, ta hiện tại liền đem nó giao cho ngươi. Lạc Hồng kinh ngạc nhìn Nhạc Vận một cái, cũng không nói thêm gì, tiếp nhận hộp ngọc mở ra nhìn, liền thấy một khối đá ngũ sắc vầng sáng lưu chuyển bất định, lẳng lặng nằm ở trong hộp ngọc. Ngũ hành khí tản ra cực kỳ tinh khiết mờ mịt, chính là tiên thiên ngũ hành khí. Thấy đá ngũ sắc không có vấn đề, Lạc Hồng không khỏi hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói với Lạc Vận, đa tạ Nhạc thượng sư có thể tin Lạc Mỗ, vậy Lạc Mỗ sẽ không khách khí. Nói xong, Lạc Hồng liền thu ngũ thải thạch vào trong vạn bảo nang. Ngay lúc hắn muốn hộ tống ba người lên đường, Nhạc Vận lần nữa mở miệng nói, Lạc huynh, về tiên thiên ngũ hành chi thể, ta còn có một chuyện muốn. Nói, căn cứ kinh nghiệm tu luyện của tiền bối tộc ta, muốn luyện thành thân thể này ngoại trừ phải có tiên thiên ngũ hành chi khí hỗ trợ. Còn cần tu luyện giả có được ngũ hành linh căn, nếu không khả năng thành công cực kỳ xa vời. Lạc huynh chính là tu sĩ tứ linh căn, cho nên ta đề nghị Lạc huynh sau khi bổ túc linh căn, lại bắt đầu tu luyện tiên thiên ngũ hành thể. Về phần bí pháp bổ túc linh căn, tộc ta vừa lúc có cất giấu mấy môn, nếu Lạc huynh có ý định, đợi sau khi trở về có thể theo nhất niệm hóa đạo quyết tặng cho Lạc huynh. Lạc Hồng xuất thân từ Hoàng Phong Cốc cũng không phải là bí mật gì, phàm là người có tâm liền có thể tra được quá khứ của hắn. Cho nên Nhạc Vận nói ra linh căn tư chất của hắn cũng không làm cho Lạc Hồng cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với chuyện giấu giếm này, Lạc Hồng cũng không tức giận, dù sao người Mạc Lan chưa bao giờ nói qua đạt được ngũ thải thạch, liền nhất định luyện thành tiên thiên ngũ hành thể, chính hắn cũng chưa bao giờ cho rằng như vậy. Huống hồ, cái này căn bản cũng không cần lo lắng, bởi vì Lạc Hồng đã sớm bởi vì tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết bổ túc linh căn. Lúc này huynh muội Trung Gia rất kinh ngạc nhìn Nhạc Vận, bọn họ không nghĩ tới Nhạc Vận lại nói ra việc này, nếu bởi vậy mà chọc giận Lạc Hồng thì thật sự không ổn. Mà ý tưởng của Nhạc Vận rất đơn giản, bởi vì nàng ý thức được tiên thiên ngũ hành thể mặc dù vô cùng quan trọng đối với Lạc Hồng, nhưng cũng không phải quan trọng như vậy. Luyện không luyện thành thể này, thực lực của Lạc Hồng đều mạnh đến đáng sợ, cho nên cùng với hiện tại giấu giếm vì tương lai lưu lại tai họa ngầm, không bằng chủ động cáo chi, đưa lên nhân tình. Sự tình quả nhiên như nàng dự liệu, Lạc Hồng nghe vậy cũng không thẹn quá hóa giận, mà khẽ mỉm cười nói. Đa tạ Nhạc thượng sư nhắc nhở, bất quá việc này Lạc Mỗ tự có an bài, sẽ không giam quý tộc phí tâm. Sau khi trò chuyện một hồi, bốn người liền khởi hành lên đường. Nếu Lạc Hồng đã trở về, vậy bọn họ cũng không cần che giấu nữa, lúc này toàn lực phi độn về phía tầng trung của Hắc Vực. Bởi vì Tiểu Kim gây ra động tĩnh thật lớn ở hẻm núi Viêm Tinh, cho nên Lạc Hồng vẫn chưa trở về đường cũ, mà là chọn một lộ tuyến mới. Tu sĩ tiến vào Hắc Vực đa số đều ở khu vực trung tâm vơ vét linh dược thượng cổ, không có phản hướng giống như bọn họ, cho nên trên đường đi, bốn người không gặp phải tu sĩ, hung thú cũng không nhiều. Thẳng đến khi bốn người đi qua một tòa đầm nước đen, bỗng nhiên có một cột nước thô to phóng lên cao, một con rắn ba đầu dài trăm trượng hiển lộ hung uy. Cảm ứng được khí tức của mãng xà này, Lạc Hồng trong lòng không khỏi cả kinh. Con mãng xà này đúng là tồn tại cùng cấp độ với ly hỏa cuồng ngưu, thậm chí còn muốn lợi hại hơn. Nhưng nơi này rõ ràng là địa phương gần trung tầng Hắc Vực, tại sao lại có hung thú cường đại như vậy xuất hiện? Chương 508, Nữ tu cổ quái. Tam thủ ô xà, hung thú cự mãng ba đầu một đuôi, bề ngoài của bản thân một đôi cánh thịt quá mức đặc biệt, Lạc Hồng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Tam thủ ô xà có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, lợi hại phi thường, Lạc Hồng cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc nó. Vì vậy không nói hai lời liền chuyển độn quang, muốn tránh đi tai họa bất ngờ này. Nhưng tam thủ ô xà này mặc dù không phải hướng về phía hắn, nhưng người mà nó muốn đối phó lại muốn kéo bọn họ xuống nước. Hi hi, vị Mạc Lan đạo hữu này thật sự là trùng hợp, ta và ngươi lại có thể gặp nhau lần nữa, có duyên như thế chắc hẳn đạo hữu cũng sẽ không keo kiệt viện thủ một chút chứ. Giọng nữ bất cần đời từ phương vị cự mãng truyền đến, lập tức bốn người liền phát giác được một cỗ khí tức pháp lực che giấu dưới tam thủ ô xà yêu khí. Ba người Nhạc Vận nhất thời có chút nghi hoặc, cảm thấy khí tức này có chút quen thuộc, mà Lạc Hồng thì là thoáng cái liền nhận ra đối phương. Vị nữ tử này rõ ràng muốn dẫn họa thủy đông dẫn, chính là nữ tu phong hoa tuyệt đại mà bọn họ gặp khi vượt qua luân hồi ám hà. Đạo hữu đây là ý gì? nhưng là muốn cùng đám người Trác Mỗ là địch. Lạc Hồng nhướng mày, trong giọng nói tràn ngập bất mãn. Hắn không phải người theo đuổi nữ tử này, dựa vào đâu mà muốn hắn ra tay giúp đỡ. Cử động dẫn tới tai họa như vậy là dễ dàng đắc tội với người khác nhất, nhưng vì sao nàng lại tỏ vẻ chẳng hề để ý. Hi hi, Trác đạo hữu nói thế là sao, yêu đan của tam thủ ô xà là dị bảo hiếm thấy. Đạo hữu không cảm tạ nữ tử đưa lên cơ duyên, ngược lại trách cứ tiểu nữ tử, thật sự là làm cho người ta rất thương tâm. Nàng ta lúc này đang bị tam thủ ô xà truy sát, lại còn nhàn hạ thoải mái ra giọng điệu kỳ quái. Hơn nữa một điểm ý tứ chuyển đổi độn quang cũng không có, tựa hồ là quyết tâm muốn kéo bọn họ xuống nước. Nữ tu cổ quái cùng tam thủ ô xà độn tốc cực nhanh, tuy khó có thể đuổi theo Lạc Hồng, nhưng đuổi kịp ba người Nhạc Vận vẫn là dễ dàng. Mà ba người Nhạc Vận một khi cuốn vào trong đại chiến giữa hắn và tam thủ ô xà, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lạc Hồng vừa mới nhận lời mời của đối phương, nhưng lại không làm ra được hành động xấu hổ qua cầu rút ván, vì thế tiện nói. Con đường phía trước đã không còn hiểm địa đi vào tầng trung của hắc vực, ba người các ngươi đi về phía trước một bước, tận lực che giấu hành tung. Sau đó nếu ta không đuổi kịp, các ngươi cũng không cần lo lắng, giải quyết xong phiền phức nơi đây, ta định đi cướp đoạt vài gốc linh dược thượng cổ. Lạc Hồng muốn đi cướp đoạt linh dược thượng cổ, sớm đã nằm trong dự đoán của Nhạc Vận. Trên thực tế Lạc Hồng có thể hộ tống đến bây giờ, Nhạc Vận đã cảm thấy hắn giữ chữ tín. Hơn nữa Nhạc Vận cũng biết rõ thần thông của Lạc Hồng, biết rõ là không lo lắng tính mạng, cho nên cũng không chần chừ, sau khi nhẹ nhàng điểm một cái, liền dẫn huynh muội chung ra vùi đầu chạy về phía trước. Lúc này, Lạc Hồng chậm độn quang xuống, sắc mặt âm trầm xoay người sang chỗ khác, đối mặt với yêu khí ngút trời, chính là tam thủ ô xà. Ngay sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lụa màu trắng, liền bay đến bên cạnh hắn mấy trượng, tựa như không nhìn thấy được sắc mặt khó coi của Lạc Hồng. Khẽ chắp tay nói, Trác đạo hữu, đa tạ đã tương trợ, tam thủ ô xà này ra cứng dị thường, hành động cực kỳ mau lẹ, một mình ta đối phó sợ là phải tốn rất nhiều khí lực. Hừ, đợi xử lý xong con hung thú này, Trác Mỗ sẽ cùng ngươi hảo hảo tính toán một phen. Nhìn thấy tam thủ ô xà ba đôi mắt rắn đỏ ngầu, Lạc Hồng liền biết không có khả năng cùng đối phương nói lý, trước mắt cũng chỉ có cùng thiếu nữ hợp lực diệt sát. Đương nhiên, nếu phát hiện vượt qua phạm vi năng lực của hắn, hắn khẳng định sẽ kéo dài một phen, đợi ba người Nhạc Vận đi xa, liền lập tức buông tay mặc kệ. Hi hi, tại hạ là Thái Nhất Môn, nổi danh giảng đạo lý. Nếu đạo hữu đã ra tay, vậy đồ vật dưới hắc đàm sẽ chia cho ngươi một phần. Ân Sảo không biết là giả ngu hay không thèm để ý, hoàn toàn không để ý Lạc Hồng tức giận, vừa dứt lời liền dẫn đầu ra tay với tam thủ ô xà. Chỉ thấy nàng vung tay lên, một đạo lưu quang màu vàng bắn ra, chia làm hai đạo, trong giây lát liền hóa thành hai con kim dao, bay thẳng đến đầu bên phải của một con rắn. Linh khí dao động của bảo vật này cực kỳ kinh người, lập tức hấp dẫn ánh mắt của Lạc Hồng. Sau khi thấy rõ ngoại hình thần thông của bảo vật này, hắn không khỏi đặt câu hỏi. Ồ, pháp bảo của Ân đạo hữu là kim dao tiễn. Không sai, Trác đạo hữu tại Mạc Lan Thảo Nguyên xa xôi cũng đã nghe nói qua tiễn này danh tiếng. Ân Sảo vừa sử dụng kim dao tiễn công địch, vừa phân tâm hỏi, hơi nghe thấy. Lạc Hồng thuận miệng qua loa một tiếng, cũng không giấu dốt, giơ tay liền tế ra Trấn Hải Châu. Hai người có thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, cũng không phải bọn họ có lòng tin dễ dàng tiêu diệt rắn này, mà là hai người đều tự phụ thủ đoạn bảo mệnh của mình. Trong lúc nói chuyện, hai con kim dao đã xoắn tới chỗ bảy tấc của đầu rắn bên phải. Kim dao tiễn chạm vào vảy rắn đen của tam thủ ô xà, tóe ra vô số tia lửa, phát ra tiếng kêu chói tai như kim loại ma sát. Kim dao tiễn tuy có thể phá vỡ lân giáp của tam thủ ô xà, nhưng khó có thể trực tiếp xoắn đầu, khiến cho đầu rắn bên phải đau đớn không thôi. Lập tức hí lên một tiếng, trên thân rắn liền hiện ra một tầng hào quang màu xanh, khiến cho hai con kim dao không thể tiến thêm. Cùng lúc đó, đầu rắn ở giữa đột nhiên hơi cho đảo một cái, ngay sau đó liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Lạc Hồng bởi vì tu luyện qua thiên nhãn thông, thị lực viễn siêu nguyên anh tu sĩ tầm thường, lập tức lại thấy rõ ràng, ba đầu ô xà kia cũng không sử dụng bất luận thần thông gì, mà chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, bộc phát ra tốc độ mắt thường khó thấy được, thò đầu cắn tới hai đầu kim dao đã huyễn hóa ra. Nhưng Ân Sảo cũng biết sự lợi hại của tam thủ ô xà, vừa thấy trung ương xà thủ có động tác, nàng liền thúc giục thần niệm, làm cho hai con kim dao bay ngược trở về, ở giữa không trung hợp thành một cây kéo ánh vàng rực rỡ. Giải quyết mối nguy đoạn đầu, đầu rắn bên phải lập tức quay lại, chỉ thấy miệng rắn đỏ tươi há to, một tia chớp thô to màu đen ầm ầm bổ ra. Đạo lôi pháp này tuy là hướng về phía Ân Xảo mà đi, nhưng quả thực quá mức thô to, đến nỗi Lạc Hồng ở bên cạnh cũng bị liên lụy trong đó. Tia chớp màu đen này tựa hồ còn có lai lịch, vốn vẻ mặt nhẹ nhàng khoan dung giờ phút này lại lộ ra vẻ trịnh trọng. Chỉ thấy hai tay nàng liên tục bấm niệm pháp quyết, tế ra một khối bát quái bàn cổ bảo, thúc giục pháp lực, làm cho nó tăng lên hơn một trượng, cũng chậm rãi chuyển động, hoàn toàn bảo hộ nàng ở phía sau. Sau một khắc, tia chớp màu đen bổ tới, bát quái bàn này tràn ra linh quang màu vàng sáng, mà tia chớp màu đen vừa chạm vào, liền bị lực huyền diệu trong đó chia làm hai nửa. Cũng may mang theo lưỡng nghi bát quái thuẫn, bằng không tịch diệt thần lôi này, thật đúng là khó đối phó. Ân Xảo thấy pháp bảo của mình hiệu quả xuất quần, trong lòng an tâm, nhưng đột nhiên nàng phát hiện tia chớp màu đen đang đánh tới trước mặt lại mạnh mẽ chuyển biến phương hướng, bổ tới chỗ không người. Điều này hiển nhiên không phải là tam thủ ô xà đột nhiên nảy sinh thiện tâm, muốn buông tha bọn họ. Ân Xảo Nhi lúc này nhìn về phía Lạc Hồng, nơi đây chỉ có hai người bọn họ, dị biến này nhất định là thủ đoạn của đối phương. Phản ứng của nàng rất nhanh, vừa lúc nhìn thấy động tác Lạc Hồng còn chưa thu hồi tế ra phù lục, ánh mắt lập tức rời đi, liền phát hiện trên đỉnh núi màu đen lại có một lá bùa. Linh phù gì mà thần hiệu như thế? Dẫn lôi phù tuy có thần hiệu, nhưng chân chính khiến cho Ân Xảo khiếp sợ chính là Lạc Hồng sau khi tế ra phù lục bậc này, trên mặt lại không có một tia đau lòng, hiển nhiên phù này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, bảo vật có được sợ là không ít. Thời điểm Ân Xảo đang dò xét Lạc Hồng, Lạc Hồng cũng đang nhìn một cái đánh giá nàng. Tính cả kiện dị bảo có thể bảo hộ nguyên thần kia, nữ tử này đã tế ra ba kiện bảo vật đỉnh cấp, quả thực là nhiều bảo nữ trong số tu sĩ Nguyên Anh. Mà nàng ta xuất thân là người đứng đầu chính đạo ở Đại Tấn Thái Nhất Môn, công pháp sở tu cũng tất nhiên bất phàm. Giờ phút này lại không thấy nàng ta thi triển công pháp thần thông, chỉ sợ công pháp thần thông còn hơn những bảo vật nàng ta lộ ra rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 509, Hợp lực diệt yêu. Hai người ra tay lần này là để thăm dò tam thủ ô xà, cũng là đang thăm dò lẫn nhau. Kết quả tuy rằng tam thủ ô xà khí thế hung hăng, nhưng hai người càng thêm kiêng kỵ đối phương, không hẹn mà cùng kéo giãn khoảng cách ra một chút. Lúc này, Lạc Hồng đã tế ra Trấn Hải Châu độn tới gần tam thủ ô xà. Chỉ thấy Lạc Hồng thúc giục pháp lực, Trấn Hải Châu liền biến thành cự vật đường kính 20 trượng, hướng đầu rắn bên trái đập tới. Vì vậy, tình cảnh vừa rồi lại xuất hiện, đầu rắn bên trái đột nhiên kéo dài, há miệng nuốt lấy Trấn Hải Châu với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Trấn Hải Châu biến hóa to lớn như thế, tam thủ ô xà tuyệt đối không thể một ngụm nuốt vào, nhưng lúc nó há mồm, trong miệng rắn màu đỏ tươi phát ra yêu quang đen nhánh. Chẳng những bộc phát ra hấp lực to lớn, hơn nữa còn thu nhỏ Trấn Hải Châu. Lạc Hồng và Ân Xảo đều cảm ứng được không gian ba động, hiển nhiên đây là thần thông thôn phệ của tam thủ ô xà. Tất cả những chuyện này đều phát sinh trong chớp mắt, Lạc Hồng còn chưa kịp phản ứng, Trấn Hải Châu đã bị đầu rắn bên trái nuốt vào. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, phát hiện thần niệm liên hệ giữa mình và Trấn Hải Châu trở nên vô cùng yếu ớt, hơn nữa tựa hồ bị cái gì đó giam cầm, khó có thể nhúc nhích mảy may. Đối với việc này Lạc Hồng cũng không cảm thấy kỳ quái, tam thủ ô xà đã dám nuốt pháp bảo của người. Tự nhiên có thần thông tương ứng cam đoan mình không bị tu sĩ dùng pháp bảo phá hư ở trong cơ thể. Cha đạo hữu, tam thủ ô xà rất giỏi nuốt người, chúng ta nhất định phải nghĩ cách vây khốn ba cái đầu rắn rồi dùng một kích lôi đình. Ân Xảo thấy pháp bảo của Lạc Hồng bị nuốt, lúc này nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, liền thấy đầu rắn bên trái đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức cả cái đầu rắn tản mát ra hàn khí nồng đậm, trong chốc lát bên ngoài thân ngưng kết ra một tầng hàn băng. Chẳng qua, cho dù lấy hàn khí che đậy thân thể, đầu tả xà vẫn thống khổ không giảm, rất nhanh liền ra sức muốn phun thứ gì đó ra bên ngoài. Nhưng điều này hiển nhiên không dễ dàng như vậy, thử mấy lần, mỗi lần chỉ có thể phun ra một ít hỏa diễm màu đỏ thẫm. Lạc Hồng thấy thế âm thầm cười lạnh, nếu là pháp bảo tầm thường bị rắn này nuốt, có lẽ sẽ tạm thời mất đi tác dụng, nhưng Trấn Hải Châu vẫn là nơi Hắc Ô Chân Viêm cư trú. Con rắn này nuốt Trấn Hải Châu vào bụng, không khác gì cũng đem Hắc Viêm nuốt vào. Một hơi thở sau, nửa đoạn trên đầu rắn bên trái bỗng nhiên phồng lên, còn có chút ánh lửa từ dưới vảy đen lộ ra. Hiển nhiên Hắc Ô Chân Viêm đã luyện hóa cấm chế vây khốn Trấn Hải Châu, khiến cho Trấn Hải Châu khôi phục lại kích thước ban đầu, lần này thì hoàn toàn không phun ra được nữa. Xà thủ bên trái chịu uy lực của Hắc Ô Chân Viêm, thống khổ dày vò, hai đầu rắn tuy không thể đồng cảm nhưng cũng vô cùng giận dữ. Lúc này, hai cái đầu rắn hợp lực ra tay, một viên phun ra lôi đình màu đen, một viên phun ra yêu diễm màu máu. Hai thứ tương giao, lúc này hóa thành hắc huyết lôi hỏa quét ngang về phía hai người. Cảm ứng được linh khí dao động kinh người trong đạo thần thông này, Lạc Hồng và Ân Xảo không hẹn mà cùng không lựa chọn đón đỡ. Lạc Hồng liên tục thi triển ngũ hành độn thuấn di, tránh được một kích này. Khi hắn nhìn về phía Ân Xảo, phát hiện nàng chẳng biết lúc nào mặc vào một đôi giày ngắn màu đỏ, dưới chân liền đạp thân hình giống như quỷ mị chợt ẩn chợt hiện. Đây là Tứ Phương Đạp Thiên Hoa, lại là một kiện pháp bảo nổi danh Đại Tấn. Đôi giày này danh tiếng còn hơn kim giao tiễn vài bậc, có thể làm cho người tu tiên trong khoảng thời gian ngắn thuấn di. Lại có thể khiến cho nó trong lúc phi độn bộc phát ra độn tốc không thua gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thật sự là lợi khí bảo mệnh. Lôi hỏa màu đen rơi xuống mặt đất, lập tức hiện ra một bộ dạng tận thế, trong đất rung núi chuyển oanh ra một khe rãnh tràn đầy huyết diễm. Thần thông thất bại, hai cái đầu rắn lập tức đổi sang phun, lực hút to lớn vô cùng bao hai người đang né tránh lại. Lạc Hồng theo bản năng muốn dùng ngũ hành độn tránh thoát, lại phát hiện bên trong hấp lực bao hàm không gian cấm chế. Nếu cưỡng ép thi triển thần thông thuấn di, sợ là sẽ giống như một đầu đụng vào trên vách tường gặp phải trọng. Ân Xảo hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, trong lúc nhất thời hai người dường như bị tam thủ ô xà cứng rắn hút vào trong miệng. Lúc này, Ân Xảo cũng không sử dụng pháp bảo gì, mà nâng lên ngọc thủ, đánh ra hai quả lôi cầu màu xanh. Nương theo lực hút của lôi cầu màu xanh, trong giây lát đã bay tới miệng rắn, chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng bạo. Lập tức, lôi quang màu xanh hiện ra, chói mắt. Uy lực của đạo lôi pháp Ân Xảo này không nhỏ, lập tức khiến hai cái đầu rắn phát ra tiếng tê minh thống khổ, hóa giải nguy hiểm hai người bị cắn nuốt. Tuy rằng Lạc Hồng có một cách để thoát vây thế nhưng đối phương lại nguyện ý ra tay giúp đỡ, việc này không còn gì tốt hơn nữa. Hắn thấy đầu rắn bên trái một mực bị Hắc Ô Chân Viêm đốt cháy từ trong cơ thể, đến bây giờ vẫn còn dãy giụa, liền biết sinh mệnh lực tam thủ ô xà này cực kỳ ưa ngạnh. Nếu mình không liên thủ với Ân Xảo, chỉ sợ khó có thể diệt sát, vì thế liền truyền âm nói, Ân đạo hữu có thủ đoạn vây khốn con rắn này không? Trác mỗ có thể thi triển một môn thần thông, một kích trọng thương nó. May mắn Trác đạo hữu phế bỏ một cái đầu rắn, bằng không ta thật đúng là không có biện pháp. Trác đạo hữu cứ việc thi pháp, ta sẽ phụ trách vây khốn địch. Nói xong, Ân Xảo lật tay lấy ra một đôi song hoàn đen trắng, thúc giục pháp lực tế ra ngoài. Bởi vì đã có vết xe đổ, tam thủ ô xà không dám nuốt pháp bảo, nhanh nhẹn nữa, mà lại phun ra lôi hỏa phóng về phía Ân Xảo, đánh chủ ý lấy thương đổi mạng. Lúc này, Ân Xảo vừa điều khiển hắc bạch song hoàn, vừa phân tâm đem một tấm kim văn linh phù tế lên không trung, vẻ thương tiếc trên mặt lóe lên, đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức thiên địa linh khí xung quanh hội tụ lại, ngưng tụ ra ba tầng hào quang lưu chuyển quanh người hắn. Cùng lúc đó, Lạc Hồng phất tay áo tế ra ngũ hành kỳ, khiến nó bay vụt lên không trung. Chỉ thấy Lạc Hồng bấm niệm pháp quyết niệm chú một phen, một vòng sáng năm màu thành hình trên đầu tam thủ ô xà, cũng nhanh chóng lớn mạnh. Bên trong hắc vực linh khí nồng đậm, điều này khiến cho Lạc Hồng thi triển thần thông siêu cấp ngũ hành càng thêm dễ dàng, hơn nữa có thể đoán được uy lực của nó cũng sẽ càng mạnh hơn. Cho dù một kích giết chết tam thủ ô xà, chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng tam thủ ô xà hành động mau lẹ vô cùng, siêu cấp ngũ hành thần lôi muốn trúng mục tiêu còn phải xem Ân Xảo có thể vây được tam thủ ô xà hay không. Ngay lúc Lạc Hồng toàn lực thi triển thần thông thì lôi hỏa đã đánh tới trước mặt Ân Xảo, nhưng chỉ phá vỡ tầng linh cháo thứ nhất xong thì có vẻ vô lực. Tuy miễn cưỡng phá vỡ tầng linh cháo thứ hai, nhưng cuối cùng gãy kích ở trước tầng linh cháo thứ ba. Mà Ân Xảo tựa hồ đã sớm biết kết quả này, hai tay không ngừng bấm quyết, nhìn cũng không nhìn linh cháo. Lôi hỏa dâng lên, nàng tế ra song hoàn hắc bạch cũng cách tam thủ ô xà hơn 10 trượng. Lúc này, hai bóng đỏ đột nhiên hiện lên, đánh thẳng về phía song hoàn hắc bạch. Lạc Hồng vẫn luôn có thủ đoạn phân tâm chú ý Ân Xảo, bằng thị lực của hắn, thoáng cái liền nhìn ra hai bóng đỏ kia chính là lưỡi rắn đến từ hai khỏa đầu rắn. Nhưng mà, ngay lúc cả hai chạm vào nhau, pháp lực trên thân Ân Sảo bỗng nhiên dâng lên, song hoàn đen trắng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện trở lại, đã bao phủ chỗ bảy tấc quanh hai cái đầu rắn. Chương 510, Bảo địa Hắc Đàm. Sau khi bao lấy bảy tấc, song hoàn đen trắng mãnh liệt buộc chặt, một chút liền đem vảy đen trên người tam thủ ô xà nứt vỡ, quấn chặt vào trong máu thịt. Lập tức, hai con rắn đều thống khổ vạn phần gào thét, thậm chí không khống chế được yêu khu, từ không trung rơi thẳng xuống, ầm ầm đập vào trong một mảnh rừng nấm. Bành bành lấy đầu đập mạnh hai cái, tựa hồ muốn dùng cái này tránh thoát song hoàn đen trắng trói buộc, nhưng hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Đầu rắn ở giữa ý thức được điểm này, lúc này dừng lại hành động phát cuồng này, miệng rắn há ra liền có yêu hỏa tràn ra. Mục tiêu của nó không phải là Ân Sảo, mà là đầu phải bên phải. Mỗi một cái đầu rắn của tam thủ ô xà đều có thể thi triển một loại thần thông uy lực cường đại. Yêu diễm huyết sắc rất có lai lịch, nếu đánh vào trên bạch hoàn, rất có thể làm cho đầu rắn bên phải thoát khốn. Nhưng mà, Ân Sảo sớm đã ngờ tới tam thủ ô xà sẽ có hành động cứu giúp lẫn nhau, hai tay biến đổi pháp quyết mãnh liệt. Chỉ thấy hai vòng hắc bạch phóng đại gấp trăm ngàn lần linh quang sáng rõ, chia ra bay vụt ra một đạo xiềng xích hắc bạch, liên tiếp đến trên đối phương, sau đó mãnh liệt siết chặt. Lập tức, hai đầu rắn liền đụng vào nhau, đầu rắn ở giữa vận sức chờ phát động thần thông, cũng bị nghẹn trở về. Cho đạo hữu, pháp lực của ta tiêu hao quá nhiều, xin nhanh chóng động thủ. Đồng thời vây khốn hai cái đầu rắn của tam thủ ô xà cũng không nhẹ nhàng, trên trán trắng nõn dần dần xuất hiện mồ hôi. Cự hoàn năm màu bên Lạc Hồng đã có quy mô khá lớn, nhưng nếu muốn đạt được uy lực một kích giết chết tam thủ ô xà, còn phải chuẩn bị một hồi. Lúc này, bởi vì liên tục gặp phải trọng lượng, tam thủ ô xà đã triệt để phát cuồng. Thân thể nó lắc một cái, đuôi rắn cực lớn hất lên trước người, trong chớp động bóng đen phát ra tiếng nổ cực lớn. Đuôi rắn quất trúng chỗ giam cầm song hoàn hắc bạch, đầu tiên là đánh cho mình ra chóc thịt bong, sau đó mới đánh cho song hoàn hắc bạch linh quang rung động. Ân Sảo hừ một tiếng, pháp bảo và tâm thần tương thông, cho nên nàng biết rõ trong đuôi rắn ẩn chứa man lực. Không tốt, âm dương tỏa linh hoàn không thể thừa nhận loại công kích này mấy lần, người nọ còn chưa được sao. Thanh âm ba ba liên tiếp truyền đến, tam thủ ô xà giống như không biết đau đớn điên cuồng tự hại mình. Đồng thời cũng làm cho song hoàn hắc bạch linh quang càng thêm yếu ớt, dần dần khóa không được hai khỏa đầu rắn, khiến cho chúng tách ra một chút. Rốt cục pháp quyết trên tay Lạc Hồng có biến hóa, cự hoàn năm màu trên không trung bắt đầu cấp tốc xoay tròn co rút lại, hơn nữa cực nhanh rơi xuống mặt đất tam thủ ô xà. Ân đạo hữu có thể thu hồi pháp bảo đi. Lạc Hồng bình phục khí tức một chút, truyền âm nhắc nhở. Được rồi. Ân Sảo có chút không rõ ràng cho lắm, cự hoàn năm màu phát ra linh khí tuy kinh người nhưng chỉ đơn thuần là ngũ hành linh khí. Nhìn như không có bao nhiêu uy lực, nhưng dựa vào cái này thật có thể làm tam thủ ô xà bị thương nặng sao? Ồ, sao hắn lại lui về phía sau? Trong lòng Ân Sảo nghi hoặc vạn phần, nhưng vẫn quyết định trước tiên tin tưởng Lạc Hồng một tay. Thần niệm vừa động liền làm cho hắc bạch song hoàn hóa thành hai đạo khí tiễn bay vụt về, đồng thời nàng cũng bước ra lui về phía sau. Bỗng nhiên thoát khốn, tam thủ ô xà mừng rỡ, lúc này trên cánh thịt linh quang thoáng hiện, muốn truy kích hai người. Nhưng nó vừa mới có động tác, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, lập tức lôi quang màu trắng chói mắt đem nó hoàn toàn bao phủ lại. Giống như một mặt trời màu trắng chói chang từ trên mặt đất bay lên, lôi cầu màu trắng to mấy trăm trượng phóng xuất ra lực phá hoại khủng bố. Hết thảy xung quanh cho dù là cỏ cây hay là nham thạch đều đang sụp đổ. Sóng xung kích mãnh liệt như rời non lấp biển, đánh tới, dưới sự khiếp sợ vội vàng dùng lưỡng nghi bát quái bàn ngăn cản. Đây là ngũ hành thần lôi, có thể to lớn như vậy, người này quả nhiên không tầm thường. Trong lòng Ân Sảo trầm xuống, âm thầm lẩm bẩm. Nàng thường ngày sở dĩ thẳng thắn làm như vậy, có vẻ cổ quái nhảy nhót, dù tự phụ thực lực, người bên ngoài cho dù bất mãn cũng không làm gì được nàng. Lần này trắng trợn kéo Lạc Hồng xuống nước cũng là xuất phát từ nguyên do này, nhưng mà hiện tại nàng không khỏi có chút chột dạ. Trong vô quang thuẫn, Lạc Hồng mặt không biểu tình nhìn cảnh tượng đồ sộ trước mắt, âm thầm dùng biểu nghiệm ghi chép số liệu. Không bao lâu, lôi cầu màu trắng dần dần tán đi, chỗ đi chỉ còn lại một hố sâu hình bán cầu. Mà ở đáy hố, ngoại trừ đất đá ra, chỉ có một cỗ thi hài hung thú bị tàn phá, lờ mờ có thể phân biệt ra bộ dáng của tam thủ ô xà. Lạc Hồng dẫn đầu phi độn qua, vẫy tay một cái, liền có một đạo lưu quang màu xanh đậm bay vào trong tay áo của hắn. Cái này sẽ không nổ nát yêu đan chứ? Sắc mặt Ân Xảo khó coi nhìn chằm chằm vào ba cái đầu rắn đã biến mất của tam thủ ô xà, không khỏi tặc lưỡi nói. Nàng phí hết sức lực, không tiếc đắc tội cường địch mới diệt sát được tam thủ ô xà, nhưng mất đi chiến lợi phẩm có giá trị nhất, trong lòng không khỏi phiền muộn vạn phần. Thôi, dù sao yêu đan của xà này cũng chỉ là tiện thể mang đến lợi ích. Cha đạo hữu, hung xà này đã là chúng ta liên thủ diệt sát, tài liệu trên người nó, chúng ta liền chia đều đi. Đôi nhục xí của tam thủ ô xà có thể luyện chế pháp bảo phi hành không tồi, vảy rắn có thể luyện chế giáp trụ, huyết nhục nội tạng đều có thể làm thuốc. Sở nhi trước đây đắc tội nhiều, để Trác huynh cũng chọn xong rồi. Ân Xảo tươi cười, mang theo ý lấy lòng nói. Vậy Trác mỗ không khách khí. Lạc Hồng không nói thêm gì, lập tức tế ra kim nguyệt loan đao, chém xuống đôi cánh thịt không trọn vẹn trên lưng tam thủ ô xà, thu vào trong túi vạn bảo. Nói thật, Ân Xảo chủ động đắc tội với hắn, sau đó lại hiển lộ ra rất nhiều bảo vật khiến hắn trông mà thèm. Lạc Hồng sau khi tiêu diệt tam thủ ô xà, liền lập tức cùng nàng trở mặt ý niệm trong đầu. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn liền bỏ ý niệm này đi. Trên người nàng này bảo vật đông đảo, và lại trong trận chiến vừa rồi cũng không lộ ra tất cả chi tiết. Động thủ, Lạc Hồng cũng không thể cam đoan nhất định có thể giết chết nàng. Hơn nữa thân phận của nàng ta cũng thập phần khó giải quyết. Thái Nhất Môn có thể chiếm cứ vị trí khôi thủ chính đạo Đại Tấn vô số năm tháng, tất có nội tình cực kỳ thâm hậu. Trước mắt, Âm La Tông nhất định là đối địch với hắn, nếu lại đối địch với Thái Nhất Môn, thật sự là có chút không khôn ngoan. Thấy Lạc Hồng lựa chọn, Ân Xảo lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lập tức gạt đi lân giáp cứng rắn nhất trên người tam thủ ô xà, bổ bụng rắn ra, lấy mật rắn ra. Sau khi phân chia chiến lợi xong, Lạc Hồng nhìn về phía Hắc Đàm tam thủ ô xà hiện thân, thản nhiên nói, mãnh thú cường đại như thế chắc hẳn trông coi thượng cổ linh dược cực kỳ chân quý, không biết Ân đạo hữu có thể giới thiệu một phen hay không. Ta cũng vừa xuống Hắc Đàm, liền kinh động tam thủ ô xà, dưới Hắc Đàm có thượng cổ linh dược gì, ta cũng không biết, không bằng Trác huynh cùng ta đi tìm tòi. Có lẽ là biết rõ không thể gạt được Lạc Hồng, Ân Xảo cũng không có giấu giếm chuyện dưới Hắc Đàm có thượng cổ linh dược, ngược lại chủ động đưa ra việc thăm dò. Thu thập linh dược thượng cổ vốn là kế hoạch tiếp theo của Lạc Hồng, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, hai người liền cùng nhau phi độn đến trên bầu trời Hắc Đàm. Thần niệm Lạc Hồng tìm tòi, phát hiện nước đầm đen này có chút quái dị, lại có hiệu quả hấp thu thần thức, dùng thần thức của hắn cũng chỉ có thể xâm nhập mấy trăm trượng, xa xa chưa tới đáy. Trong đầm nước màu đen có một vài con yêu ngư không có mắt, hình thể khá lớn, nhưng khí tức đều không mạnh. Có lẽ những con yêu ngư này chính là huyết thực của tam thủ ô xà thường ngày. Hồ này thần thức khó vào, ngăm đen không ánh sáng, không biết Ân cô nương tại sao lại xuống nước thăm dò. Loại đầm đen này tuy có cổ quái, nhưng mỗi giây mỗi phút bên trong hắc vực đều rất quý giá, nếu không có nguyên nhân đặc thù thì sẽ không có ai lãng phí thời gian ở đầm này. Nơi này chính là một chỗ bảo địa do tiền bối Thái Nhất Môn ta ghi lại, Trác huynh xuống dưới tìm hiểu là biết. Dứt lời, Ân Xảo liền bịch một tiếng rơi vào trong đầm nước, không cho Lạc Hồng có cơ hội hỏi nhiều. Lạc Hồng nhướng mày, vội vàng đuổi theo, nếu như quá chậm, e rằng sẽ bị đối phương hất khỏi đầm lầy này. Các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.